Chương 1, Liễu Tiêu Tiêu Thiên Thẩm Lãng tu vi đạt tới chí cương cảnh hậu kỳ về sau, ở thế tục giới cơ hồ không có đối thủ, là cùng Thanh Phong Sơn Sở Gia sinh ra liên hệ, cùng Liễu Tiêu Tiêu, Bạch Khuynh Vũ, Lâm Thải Nhi mấy mỹ nữ dây dưa không rõ. Nhưng là Tô Mộc Tuyết bị bắt đi thành vì Thẩm Lãng trong lòng đâm, xem như Tô Mộc Tuyết khuê mật, Liễu Tiêu Tiêu Thẩm Lãng trầm thấp rất là khó chịu, cố ý xin phép rồi mang Thẩm Lãng đi dạo. Liễu Tiêu Tiêu mặc lấy một thân màu tím nhạt váy dài, lộ rõ một cổ cao quý tao nhã ý vị, tăng thêm bạch triết làn da, tiếp cận hoàng mỹ dáng người, hơi thi phấn trang điểm, Thẩm Lãng nhìn thấy mắt sáng lên. Liễu Tiêu Tiêu xem như công ty tổng giám đốc, luôn luôn không thích hóa trang, dùng cao lãnh bề ngoài ngụy trang chính mình, bảo trì đối với thuộc hạ lạnh lùng. Nàng cũng rất ít tại cái khác nam nhân trước mặt làm ra hữu tình tự biểu cảm, điều này làm cho nàng cảm giác không thoải mái, bất quá nhìn đến Thẩm Lãng khiếp sợ biểu cảm giác cái gì đều đáng giá. Hai người đi ở Thương Thành mua sắm mua đồ thời điểm mua nhiều thứ, treo Thẩm Lãng một thân, vừa vặn thủ hạ Lý Phi, vì thế Thẩm Lãng liền đem đồ vật đều ném cho Lý Phi, chính mình kéo lấy Liễu Tiêu Tiêu tay. Lý Phi chính là Thẩm Lãng thu tiểu đệ. Trước kia là Hắc Long hội người, bị Thẩm Lãng dạy dỗ hai lần về sau bị Thẩm Lãng thuyết phục, Hắc Long hội viên giả chọc tới Thẩm Lãng, Thẩm Lãng làm Lý Phi tại Hắc Long hội giúp hắn tìm hiểu tin tức, viên giả chết về sau Lý Phi liền hoàn toàn ban Thẩm Lãng làm việc. Thẩm Lãng còn dạy hắn một điểm công pháp, nói lên xem như bán người đệ tử. Nhận thức đến Thẩm Lãng cường đại về sau, Lý Phi liền hoàn toàn bị Thẩm Lãng chinh phục, vô luận là bất cứ chuyện gì hắn đều phải làm được tốt nhất. Thẩm Lãng có ý nghĩ của chính mình. Hắn lập tức liền muốn đi Côn Lôn Sơn kết giới, hắn ở thế tục giới trêu chọc một chút kẻ thù, chuyến đi này không biết phải bao lâu, hắn chuẩn bị làm Lý Phi bảo hộ Liễu Tiêu Tiêu. Mua xong này nọ, Lý Phi coi như lái xe đưa hai người đi bờ biển. Liễu Tiêu Tiêu kéo lấy Thẩm Lãng tay, sánh vai đi tại bãi biển phía trên. Thẩm Lãng bởi vì Tô Mộc Tuyết cùng Liễu Tiêu Tiêu là khuê mật quan hệ, mặc dù biết Liễu Tiêu Tiêu đối với hắn có ý tứ, nhưng là không tiện hạ thủ. Nhìn Thẩm Lãng nghiêm trang cách hắn có hai thước xa. Liễu Tiêu Tiêu có chút tức giận, ngươi tới gần ta một điểm không được sao? Thẩm Lãng gãi gãi đầu, kéo Liễu Tiêu Tiêu một chút, hung hăng bấm một cái Thẩm Lãng eo, Liễu Tiêu Tiêu trực tiếp liền rót vào Thẩm Lãng trong lòng, ngươi cách xa bổn cô nương xa như vậy làm sao? Ta lại không phải là mãnh thú hồng thủy. Thẩm Lãng thở dài một tiếng, Tiêu Tiêu, ta không muốn chậm trễ ngươi. Liễu Tiêu Tiêu cả giận, ta mặc kệ, bổn cô nương không cần ngươi đáng thương ta, chẳng lẽ ngươi không biết tâm tư của ta sao? Mặc kệ về sau là dạng gì? Ngươi thì không thể hiện tại để ta hài lòng một chút không? Liễu Tiêu Tiêu cũng biết Thẩm Lãng yêu thích chính là khuê mật Tô Mộc Tuyết, nhưng là Thẩm Lãng cũng là nàng duy nhất yêu thích quá nam nhân. Nhìn đến Tô Mộc Tuyết một người liền đem Thẩm Lãng chiếm cứ. Liễu Tiêu Tiêu tâm lý bị tổn thương tâm. Thẩm Lãng đem Liễu Tiêu Tiêu ngăn đón tại ngực bên trong, mũi ở giữa nhàn nhạt thơm mát làm người ta vui vẻ thoải mái. Liễu Tiêu Tiêu không có xịt nước hoa thói quen, đây là Liễu Tiêu Tiêu trên người mùi thơm cơ thể. Liễu Tiêu Tiêu bị Thẩm Lãng ôm lấy, ôm Thẩm Lãng dày rộng bả vai, cảm nhận Thẩm Lãng trên người giống được khí tức, thân thể một trận run rẩy, nhất luồng nhiệt lưu trào ra. Phía dưới thân thể đều có chút ướt, tiểu huyệt có một chút ti dịch nhờn chảy tới trên quần lót. Trong miệng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Liễu Tiêu Tiêu vuốt ve Thẩm Lãng lửa nóng lồng ngực, Thẩm Lãng là trên thế giới cường đại nhất nam nhân, tại Liễu Tiêu Tiêu nhìn đến không có người nào là Thẩm Lãng đối thủ, chỉ có như vậy nam nhân mới xứng chinh phục nàng. Cởi sạch nàng quần áo, đem côn thịt hung hăng cắm vào nàng chưa bao giờ có nam nhân tiến vào quá tiểu huyệt. Nhưng là Thẩm Lãng như có như không cùng nàng giữ một khoảng cách, Liễu Tiêu Tiêu có bình thường nhu cầu, nàng sợ hãi Thẩm Lãng nói nàng phóng đãng. Chỉ có thể trong đêm ảo tưởng Thẩm Lãng một mình an ủi chính mình, sờ tiểu huyệt làm chính mình đạt tới cao trào. Liễu Tiêu Tiêu biết Thẩm Lãng thực khả năng rất nhanh liền phải rời khỏi, trước lúc này nàng chuẩn bị đem chính mình hiến cho Thẩm Lãng. Bằng không nàng cảm thấy chính mình sẽ hối hận. Thẩm Lãng cái này một đầu cư nhiên trang đứng đắn. Nhìn đến chỉ có thể chính mình chủ động một chút, Liễu Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, ta mua vài bộ váy tử, buổi tối hôm nay ta xuyên cho ngươi nhìn. Tốt, được rồi. Liễu Tiêu Tiêu nhiệt tình làm Thẩm Lãng có chút ăn không tiêu. Liễu Tiêu Tiêu vừa rồi dán vào Thẩm Lãng, quần lót của nàng đã kéo, dán vào tiểu huyệt rất không thoải mái, nàng gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ nói, ta nghĩ đi toilet. Ngươi đi trên xe đem cái thứ ba màu hồng phấn gói to cho ta cầm đến, ta đổi một chút quần áo. Liễu Tiêu Tiêu tâm lý mừng thầm, nàng tại bên trong cấp Thẩm Phóng Đãng hài lòng kinh ngạc vui mừng, nàng cố ý mua một sợi tơ chất quần lót. Trong chốc lát tại toilet nội làm Thẩm Lãng cho nàng tự mình thay đổi, làm Thẩm Lãng cho nàng tự mình đổi quần lót, nàng cũng không tin Thẩm Lãng không động tâm. Mẹ đảng, làm một cái nữ thần nàng lại muốn như vậy hạ tiện câu dẫn một cái nam nhân. Nghĩ vậy, Liễu Tiêu Tiêu liền không nhịn được trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh, cảm giác tiểu huyệt bên trong dịch nhờn càng nhiều. Thẩm Lãng tâm lý chửi bậy nữ nhân thật sự là phiền toái. Lý Phi một mực trạm tại bên cạnh pot chờ thượng đẳng. Hắn cũng không dám không có mắt đi phía trên đi quấy rầy Thẩm Lãng cùng Liễu Tiêu Tiêu ước hội. Nhìn đến Thẩm Lãng đi qua đến, Lý Phi đi nhanh lên đi qua, phóng túng ca. Thẩm Lãng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên điện thoại vang lên đến. Phát hiện là hắn tìm giáo sư đại học. Cái gì? Điện Long đảm tin tức tìm đến. Tốt, ta lập tức trở về đến. Điện Long đảm là Thẩm Lãng đột phá tài liệu, Thẩm Lãng đã tìm thật lâu một mực không có đầu mối, biết tin tức sau hắn không có tâm tư nhiều ngây người. Đối với Lý Phi nói, người đem toa xe mặt sau cái thứ ba hồng nhạt gói to cấp toilet chờ đợi Tiêu Tiêu cầm lấy đi, ta có việc đi trước đến lúc đó ngươi lái xe đưa Tiêu Tiêu trở về đi. Lý Phi vỗ lấy bộ ngực nói. Phóng túng ca yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn đến Thẩm Lãng trực tiếp vận khởi khinh công theo Lý Phi trước mặt biến mất, tốc độ trực tiếp lái vào 150 con ngựa so với đua xe còn mau, Lý Phi ánh mắt lộ ra hâm mộ. Nếu như Thẩm Lãng đem một chiêu này cũng giáo cho hắn thì tốt. Bất quá Lý Phi cũng biết không quá hiện thực, từ Thẩm Lãng truyền cho hắn công pháp về sau thực lực của hắn ngắn ngủn nửa năm thời gian liền tăng lên 2 cấp bậc, bất quá muốn đuổi kịp Thẩm Lãng như cũ là không có khả năng. Lý Phi tại cốp sau tìm được đóng gói rất là tinh xảo tuyệt đẹp hồng nhạt gói to, hắn vừa mới đóng lại cốp sau, gói to dây thường đột nhiên gãy mất rồi, bên trong đồ vật rơi ra. Những cái này xa xỉ phẩm quả thực so với đồ sứ còn yếu ớt. Hơi chút chạm vào một chút liền phá hư, Lý Phi một trận chửi bậy, này cái gì chó má xa xỉ phẩm a? Hắn vừa mới chuẩn bị đem ngã xuống đồ vật nhặt lên, nhìn đến rơi tại xe phía trên đồ vật, lập tức một trận mục trừng miệng ngốc. Đây là cái gì? Quần lót. Lý Phi dùng ngón tay đem quần lót theo phía trên gợi lên đến một trừng miệng ngốc, sợi tơ quần lót câu tại trong tay dường như không có gì, cơ hồ không cảm giác được tồn tại, giống như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa có thể bay lên giống nhau. Ta, thao. Thẩm Lãng làm hắn cầm lấy chính là vật này. Như vậy quần lót thật có thể xuyên. Đây là cấp Tiêu Tiêu tỷ xuyên sao? Sợ là liền tiểu huyệt đều không gói được a. Hắn côn thịt lập tức cứng rắn cùng sắt thép giống nhau. Lý Phi tuy rằng tương đối thành thật, xem như lăn lộn hắc đạo tồn tại không phải là không có chơi đùa nữ nhân, hắn đã từng cũng cùng nhiều cái xinh đẹp nữ nhân phát sinh quan hệ, về sau theo lấy Thẩm Lãng lăn lộn về sau chuyên tâm tu luyện. Liền đem những cái này quan hệ chặt đứt. Loại này chất liệu quần lót chưa từng có gặp qua, nghĩ vậy cái quần lót là cấp Liễu Tiêu Tiêu, hắn lập tức trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Thẩm Lãng mặc dù nói không thích khác nữ nhân, nhưng là bên người vây quanh mỹ nữ tuyệt sắc một đống lớn, hơi chút cảm chạm vào một chút đều bị Thẩm Lãng chém sạch, chỉ có một cái đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú tên là Pháp Giang Hòa Thượng mới ở lại Thẩm Lãng bên người. Hắn rõ ràng Liễu Tiêu Tiêu cùng Thẩm Lãng quan hệ, này nếu để cho Thẩm Lãng hoặc là Liễu Tiêu Tiêu đã biết không thể lấy đao chém chết hắn à. Hắn vội vàng đem quần lót cất vào gói to, xác định không có vấn đề về sau cầm lấy gói to triều toilet đi đến. Nghĩ đến trong chốc lát Liễu Tiêu Tiêu sẽ đem này cái quần lót xuyên tại trên người, Lý Phi cảm giác đầu đều mông. Lý Phi gặp qua nhiều lần Liễu Tiêu Tiêu, Liễu Tiêu Tiêu là hắn thấy qua xinh đẹp nhất một trong những nữ nhân, thậm chí TV Đại Minh Tinh cũng không bằng hắn. Bất quá Liễu Tiêu Tiêu mỗi lần nhìn thấy hắn đều là cao lãnh tư thái, chỉ có tại Thẩm Lãng trước mặt, Lý Phi mới có thể nhìn thấy một tia Liễu Tiêu Tiêu lộ ra tiểu nữ nhân thần sắc. Liễu Tiêu Tiêu có chút ngạo kiều, dáng người tốt lắm. Nhưng nhân cũng không xấu, hắn gặp qua Liễu Tiêu Tiêu nhiều lần, bởi vì là lão đại nữ nhân hắn chưa bao giờ dám con mắt nhìn Liễu Tiêu Tiêu, nhưng là nội tâm là rất lửa nóng. Tiêu Tiêu tỷ thoạt nhìn là rất bình thường con gái. Đối đãi những người khác thực thanh lãnh cao ngạo, khó có thể tưởng tượng cư nhiên mặc như thế quần lót. chính mình lại dám ý dâm lão đại nữ nhân. Lý Phi vỗ đầu mình một cái, vội vàng đem cái này ý nghĩ bỏ qua. Nơi này khoảng cách toilet có hơn 10m xa. Trên bãi biển lúc này cũng không có người nào, trong thời gian ngắn cũng không đạt được. Lý Phi cắn răng một cái mở túi ra, đem sợi tơ quần lót đặt ở mũi mặt hung hăng ngửi một chút. Tiêu Tiêu tỷ, ngươi là ta ngưỡng mộ nữ nhân. Là như vậy thánh khiết, là lão đại nữ nhân. Không thể chạm đến, nhưng là... Xin mời để ta chiếm ngươi một điểm tiện nghi a, ta Lý Phi không dám hy vọng xa vời ngươi, đây là ta mời cuối cùng cầu. Liễu Tiêu Tiêu đứng ở cửa nhà cầu đóa chân hơi giận não. Quần lót của nàng thượng đều là dâm dịch, ẩm ướt đắc đắc dán tại tiểu huyệt phía trên rất không thoải mái, nàng chờ đợi Thẩm Lãng, sau đó đem Thẩm Lãng kéo vào toilet, đứng ở Thẩm Lãng trước mặt cao ngạo dang rộng ra chân, làm Thẩm Lãng cởi xuống nàng dính đầy dâm dịch quần lót. Sau đó cho nàng thay đổi. Nghĩ vậy một màn Liễu Tiêu Tiêu liền kẹp chặt hai chân, cảm giác tâm lý rất là run run. Có chút khẩn cấp không chờ được nhỏ giọng thì thầm, Thẩm Lãng gia hỏa kia như thế nào còn không có đến. Đúng lúc này Lý Phi xách lấy gói to từ đằng xa đi qua đến. Liễu Tiêu Tiêu nhìn đến Lý Phi trong tay xách gói to mọi người choáng váng. Lý Phi cung kính hai tay cầm lấy gói to nói, Tiêu Tiêu tỷ, đây là phóng túng ca để ta mang cho ngươi đồ vật. Liễu Tiêu Tiêu một phen cầm đến phẫn nộ hỏi. Thẩm Lãng đâu này? Lý Phi nhỏ giọng nói. Ta vừa mới nhìn đến phóng túng ca đi, có khả năng là có chuyện gì gấp a. Liễu Tiêu Tiêu thân thể nhất nghiêng thiếu chút nữa ngã xuống đất, khí ánh mắt biến thành màu đen, Lý Phi nhanh chóng duỗi tay bắt lấy Liễu Tiêu Tiêu cánh tay. Tiêu Tiêu tỷ ngươi không sao chứ? Liễu Tiêu Tiêu dãy dụa đứng lên, mở ra Lý Phi tay lạnh lùng nói, buông. Lý Phi phát hiện chính mình một mực nắm Liễu Tiêu Tiêu cánh tay, nhanh chóng thả ra. Liễu Tiêu Tiêu tâm lý một trận lạnh lùng. Còn có một tia chua xót. Thất vọng, Tô Mộc Tuyết tại thời điểm nàng chỉ có thể đem đối với Thẩm Lãng yêu thích phóng dưới đáy lòng không dám biểu lộ ra đến, Tô Mộc Tuyết đi về sau, Liễu Tiêu Tiêu không đành lòng nhìn đến Thẩm Lãng đau lòng muốn chết, một mực bồi tại Thẩm Lãng bên người an ủi hắn. Chính mình ăn nói khép nép bỏ ra nhiều như vậy, Thẩm Lãng vì sao còn như thế quả quyết, liền một điểm cơ hội cũng không cho nàng. Nàng phải nên làm như thế nào mới có thể làm cho ngươi nhìn nhiều nàng liếc nhìn một cái, bồi Thẩm Lãng lâu như vậy. Chẳng lẽ liền Tô Mộc Tuyết một ngón tay đầu đều không sánh được sao? Liễu Tiêu Tiêu có chút đầu chán ván não phồng, đi vào toilet trước nói một tiếng, tại bên ngoài chờ ta. Lý Phi đứng ở cửa nghĩ lại, chính mình vừa rồi cư nhiên bắt Liễu Tiêu Tiêu cánh tay. Cái kia cảm giác là như thế mỹ diệu, Lý Phi có chút không yên, đây chính là phóng túng ca nữ nhân a. Liễu Tiêu Tiêu là Lý Phi thấy qua hoàn mỹ nhất một trong những nữ nhân, dáng người không thể chê, cổ kia cao lãnh khí chất càng làm cho Lý Phi không dám chính diện đối diện. Hắn đem ngón tay phóng tại mũi phía dưới, giống như vẫn có thể ngửi được Liễu Tiêu Tiêu trên người thơm mát. Lý Phi tại bên ngoài lung tung nghĩ cũng không dám làm loạn, nếu để cho Thẩm Lãng đã biết ý nghĩ của hắn chỉ sợ một cái tát đem hắn đập chết. Một lát sau, Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm có chút không tự nhiên theo toilet đi ra. Nàng đem trên người ướt át quần lót thay cho đến chứa ở gói to bên trong, tính cách của nàng phi thường bảo thủ, cư nhiên làm một cái chính mình không thích nam nhân tại cửa chờ đợi chính mình. Nghĩ đến nhất bức tường ở ngoài liền có một cái nam nhân, đổi quần lót thời điểm lập tức có chút xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trước kia cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này, chẳng biết tại sao nàng thế nhưng cảm thấy tâm lý chỗ sâu lại có một tia kích thích. Nghĩ đến một cái nam nhân ngay tại bên ngoài toilet mặt chờ đợi nàng, mà nàng quần lót đã bị dâm dịch đánh ướt đẫm, lập tức tâm lý có chút kích thích cảm giác quái dị, nàng tại trong toilet ngón tay không tự giác sờ tiểu huyệt nhẹ nhàng cắm vào bên trong. Vuốt ve bên trong âm đạo thịt mềm, trong miệng phát, cái khác nam nhân muốn đều không chiếm được ta tốt như vậy nhìn mỹ nữ, Thẩm Lãng ngươi cư nhiên không quý trọng. Một khi đã như vậy đừng trách ta. Một tia dâm dịch chảy ra. Liễu Tiêu Tiêu yết hầu bài trừ một tiếng hô nhỏ. Liễu Tiêu Tiêu đi ra toilet phụng phịu sụ mặt nói. Trở về. Lý Phi không dám nhiều lời đi theo Liễu Tiêu Tiêu phía sau, ngồi Liễu Tiêu Tiêu không chú ý ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Liễu Tiêu Tiêu mạn dịu dáng người. Liễu Tiêu Tiêu mặc một thân hoa lệ màu tím váy dài, nhìn hoa quý và không thấp tục. Phối hợp Liễu Tiêu Tiêu quyến rũ thân hình gặp cao ngạo khí chất, làm người ta trông mòn con mắt. Lý Phi tâm lý kích động, Liễu Tiêu Tiêu cao lãnh dưới người, Xuyên đúng là mới vừa rồi bị hắn vuốt ve quá sợi tơ quần lót, vừa rồi hắn còn dùng mũi thật sâu hô hít một hơi. Nhưng bây giờ mặc ở Liễu Tiêu Tiêu dưới người, bọc lấy Liễu Tiêu Tiêu thần bí tiểu huyệt. Khó có thể tưởng tượng, như vậy một cái cao lãnh cao ngạo mỹ nữ, tại lén lúc thế nhưng cũng có tình dục một mặt. Ít nhiều Thẩm Lãng cho hắn cái này cơ hội. Này vẫn là lần thứ nhất Lý Phi cùng Liễu Tiêu Tiêu cùng đi. Không biết vì sao, Lý Phi luôn cảm thấy Liễu Tiêu Tiêu cao lãnh khí chất bên trong, hình như mang theo một tia quyến rũ. Liễu Tiêu Tiêu mặc dù không có quay đầu, nhưng là có thể cảm nhận đến có một đạo nóng rực ánh mắt tại nhìn chính mình. Nàng thường xuyên xuất nhập một chút cao cấp trường hợp, tuy rằng tâm lý chán ghét nhưng là không có khả năng biểu lộ ra đến, xem như tổng giám đốc đối với loại ánh mắt này đã thành thói quen. Khi một chút nhìn nàng nam nhân rất nhiều phi thường có tiền. Có không ít nữ nhân, nhưng là đối với nàng như cũ là thèm nhỏ dãi, thậm chí nói ra muốn bao nuôi nàng, nhưng nàng Liễu Tiêu Tiêu há là bình thường nam nhân có thể chạm đến. Liễu Tiêu Tiêu ngồi ở sau xe sắp xếp nhắm mắt dưỡng thần. Lý Phi nghĩ thông suốt, Liễu Tiêu Tiêu là phóng túng ca nữ nhân, phóng túng ca đối với hắn ân trọng như núi, hắn có những ý nghĩ khác quả thực chính là không bằng cầm thú. Liễu Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi, ngươi nhìn gói to bên trong đồ vật. Lý Phi dọa một cái rất lớn nhảy, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, Liễu Tiêu Tiêu làm sao có khả năng sẽ phát hiện. Hắn chính là sờ một chút, lắp bắp nói, Tiêu Tiêu tỷ, đó là ngươi vật phẩm riêng tư, ta làm sao có khả năng nhìn đâu này. Liễu Tiêu Tiêu phẫn nộ quát, ngươi vì sao mở ra. Ta cũng không nói gì bên trong là cái gì, làm sao ngươi biết là vật phẩm riêng tư. Liễu Tiêu Tiêu kỳ thật cũng không xác định, chỉ là muốn gạt Lý Phi một chút, không nghĩ tới Lý Phi thật nhìn. Liễu Tiêu Tiêu mọi người mau giận điên lên, môi phát thanh. Lý Phi thân thể vừa run, xe một chút dừng lại quay đầu cầu xin tha thứ, Tiêu Tiêu tỷ, là bên trong đồ vật rơi đi ra ta mới nhìn đến, ta cũng không muốn mở ra. Cầu ngươi bỏ qua cho ta lúc này đây a. Liễu Tiêu Tiêu gầm lên một tiếng, ngươi còn huýt. Nghĩ đến nàng mặc sợi tơ quần lót bị Lý Phi dơ bẩn tay chạm qua, hiện tại còn dán vào tiểu huyệt của nàng, nàng cảm giác một trận ghê tởm buồn nôn. Lấy ra điện thoại gọi Thẩm Lãng điện thoại. Lý Phi tâm lý kinh hoảng, ăn nói khép nép nói, Tiêu Tiêu tỷ, cầu ngươi không muốn đem chuyện này nói cho phóng túng ca, là ta không đúng, để ta làm chuyện gì đều có thể. Liễu Tiêu Tiêu khí cấp bách phản tiếu. Ta cho ngươi đi chết được không? Lý Phi trầm mặt, hắn tự nhiên không muốn đi chết, mệnh chỉ có một đầu, nhưng là đắc tội Thẩm Lãng cùng chết có cái gì khác biệt. Lý Phi cầu xin nói, cầu ngươi tha cho ta đi Tiêu Tiêu tỷ, ta cam đoan không phải cố ý. Nếu để cho phóng túng ca đã biết ta sẽ chết. Liễu Tiêu Tiêu nhìn xuống Lý Phi, nàng có thích sạch sẽ, trừ bỏ Thẩm Lãng bên ngoài chưa từng có cái khác nam nhân chạm qua nàng đồ vật. Sợi tơ quần lót hiện tại còn xuyên tại trên người của nàng. Bị tiểu huyệt của nàng gắt gao ép lấy, cùng riêng tư chỗ tiếp xúc thân mật, nghĩ đến người nam nhân này cư nhiên dùng dơ bẩn tay chạm qua, nàng giống như cảm nhận được người nam nhân này tay tại vuốt ve tiểu huyệt của nàng, lập tức cả người đều có con kiến bò giống nhau một trận ghê tởm. Người nam nhân này có tư cách gì chạm vào nàng đồ vật? Người nam nhân này thế nhưng huýt nàng đồ vật. Chẳng lẽ người nam nhân này dám đối với nàng có ý tưởng sao? Có phải hay không còn muốn thao nàng? Nàng cư nhiên sinh ra một tia cảm giác sảng khoái. Giống như thân thể nội đang bị đất đá trôi xung kích, thân thể run rẩy, một cái rất lớn cổ dâm dịch theo bên trong tiểu huyệt lao ra. Thân thể nàng giật giật một cái, mắt trợn trắng lên, chỗ khe huyệt một trận ẩm ướt, vừa mới thay đổi quần lót lại cấp làm ướt. Nếu như Lý Phi ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Liễu Tiêu Tiêu toàn bộ trương tiếu mặt đỏ rần, còn có một tia quyến rũ. Lý Phi quỳ gối tại Liễu Tiêu Tiêu trước mặt, Liễu Tiêu Tiêu đứng ở trên Lý Phi phương, ngón tay lặng yên không một tiếng động phóng tới dưới mặt khe huyệt mặt. Nàng tâm lý sinh ra đến một cái ý nghĩ, dùng sức vuốt ve Lý Phi chạm qua sợi tơ quần lót, làm sợi tơ quần lót cùng tiểu huyệt của nàng tiếp xúc thân mật, thậm chí quần lót sắp tiến vào tiểu huyệt bên trong. Một tia dịch nhần theo bên trong tiểu huyệt chảy ra nhỏ giọt trên quần lót mặt. Lý Phi trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh, không dám loạn động một cái, hắn đã nghĩ đến hậu quả, nếu như Thẩm Lãng đã biết như thế nào đối với hắn. Lý Phi cảm thấy sống một ngày bằng một năm thời điểm Liễu Tiêu Tiêu đã mở miệng. Về trước biệt thự. Lý Phi ăn nói khép nép nói, Tiêu Tiêu tỷ, cầu ngươi tha ta lúc này đây a. Liễu Tiêu Tiêu cầm lấy điện thoại lạnh như băng nói, ngươi không nghe lời nói của ta sao? Có tin ta hay không lập tức đánh Thẩm Lãng điện thoại. Đúng, đúng. Lý Phi nghe ra đến Liễu Tiêu Tiêu âm thanh bên trong có một chút dịu đi, tâm lý thở vào một hơi vội vàng đem xe chạy đi. Suốt quãng đường hữu kinh vô hiểm, Lý Phi đem xe đứng ở cửa biệt thự, cấp Liễu Tiêu Tiêu mở cửa xe. Liễu Tiêu Tiêu thản nhiên nói, cho ta đem đồ vật cầm lên đi. Vâng. Liễu Tiêu Tiêu cùng Thẩm Lãng tại Thương Thành bên trong mua đồ vật tại cốc sau bên trong thả tràn đầy một trương, Lý Phi toàn bộ mang vào đứng ở cửa nhỏ giọng nói. Tiêu Tiêu tỷ, ta đều cho ngươi phóng ở chỗ này. Liễu Tiêu Tiêu trực tiếp đóng cửa lại, Lý Phi rời đi biệt thự cười khổ một tiếng, hắn không biết Liễu Tiêu Tiêu là ý tưởng gì, nếu như Thẩm Lãng biết sợ là biết một bàn tay liền đập chết hắn a. Hắn thở dài, hiện tại nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Liễu Tiêu Tiêu cấp Thẩm Lãng gọi điện thoại, Thẩm Lãng tại điện thoại bên trong nói, Tiêu Tiêu, ngươi trở về sao? Liễu Tiêu Tiêu một bụng lửa giận, nghe được Thẩm Lãng âm thanh càng tức giận hơn. Ta tại bờ biển chờ ngươi nửa ngày, ngươi chạy đi nơi nào? Thẩm Lãng hưng phấn nói, trong trường học có chuyện, Tiêu Tiêu ngươi biết không, ta phía trước truy tra đồ vật có tung tích, món đồ này ta tìm nửa năm. Liễu Tiêu Tiêu nghe Thẩm Lãng hưng phấn âm thanh cắn răng nói. Ngươi chỉ muốn ngươi sự tình, có chưa từng chiếu cố của ta cảm nhận. Bị Lý Phi chiếm tiện nghi, Lý Phi tay bẩn huýt quần lót của nàng không nói, quần lót hiện tại còn mặc ở trên thân thể của nàng, dính sát nàng mê người tiểu huyệt. Chỗ này liền Thẩm Lãng đều chưa có tiếp xúc qua, nàng tâm lý một trận ủy khuất, nàng trước kia chưa từng có như vậy mất mặt quá. Thẩm Lãng an ủi, Tiêu Tiêu, vật này đối với ta thật đặc biệt trọng yếu, ta giúp xong trở về. Thẩm Lãng bên tai có âm thanh vang lên. Lão bản, chúng ta phát hiện một tấm cổ lão bản đồ, có thể xác định cái gọi là Điện Long Đảm ngay tại Châu Phi một cái địa phương. Tiêu Tiêu, ta có chuyện phải làm rồi, lần sau lại cùng ngươi đi ra ngoài đi. Thẩm Lãng ba cúp điện thoại. Điện thoại bên trong truyền đến ụt ụt âm thanh, Liễu Tiêu Tiêu khí cầm điện thoại quăng tại sofa phía trên, chết Thẩm Lãng, thối Thẩm Lãng, ta muốn cho ngươi dễ nhìn. Liễu Tiêu Tiêu khí phình phình đi tới lầu hai tắm vòi sen ở giữa cởi xuống váy dài. Mạng diệu dáng người xuất hiện ở rơi xuống đất kính bên trong. Cơ hồ hoàng mỹ dáng người xuất hiện ở trước mặt, trước ngực hai luồng hoàng mỹ vú giống như tiểu bánh mì bình thường mê người, đỉnh chóp hai khỏa màu hồng phấn tiểu anh đào nhìn liền muốn cắn một cái. Liễu Tiêu Tiêu ngón tay phóng tại đầu vú phía trên, dùng tay nhẹ véo nhẹ một chút tiểu anh đào, mê người tiểu anh đào hơi hơi biến hình. Một cổ phát chua cảm giác theo đáy lòng sinh ra, Liễu Tiêu Tiêu trong miệng phát ra rên rỉ. Liễu Tiêu Tiêu đối với vóc người của mình thập phần tự tin. Mỗi ngày giảm béo rèn luyện, vì duy trì mạng dịu dáng người liền chén trà sữa đều không bỏ được uống. Vô số người đối với thân thể của nàng tư thèm nhỏ dãi, nhưng là tại Liễu Tiêu Tiêu tâm lý chỉ có Thẩm Lãng một người có tư cách chạm đến nàng. Nhìn đến chính mình mê người dáng người, nàng tâm tình tốt một chút. Trên quần lót đã dính đầy có thể nghi ngờ vệt nước, đã kéo thành ti, nàng cởi xuống sợi tơ quần lót, dính thành một đoàn. Nếu như một màn này mê người cảnh tượng bị những người khác nhìn đến, chỉ sợ tròng mắt đều phải rơi xuống. Quần lót bị Lý Phi chạm đến quá, Liễu Tiêu Tiêu trong mắt lóe lên chán ghét, còn không biết Lý Phi chạm đến này cái quần lót thời điểm làm cái gì ghê tởm hành vi. Nàng cư nhiên tại trên người xuyên lâu như vậy. Nghĩ vậy liền một trận ghê tởm. Nghĩ đến Lý Phi dơ bẩn tay chạm đến quá này cái quần lót, nàng phía dưới cư nhiên chảy nước, liền quần lót đều cấp làm ướt. Liễu Tiêu Tiêu trong mắt lóe lên khinh thường, đem sợi tơ quần lót trực tiếp ném vào thùng rác. Cậu giống nhau đồ vật, cũng xứng chạm vào bổn cô nương bên người quần áo. Nàng đột nhiên nhớ tới đến, chính mình thay cho đến quần lót hình như đặt ở bóc chờ sau tọa, nàng nhanh chóng xuống lầu tìm nửa ngày, đều không có tìm được trang quần lót gói to. Nàng lấy ra điện thoại, đột nhiên lại buông xuống đến, nàng trần truồng thân thể, bạch triết ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa dưới người kia non nớt đóa hoa, một tia dâm dịch chảy ra đến, thậm chí từng dọc chảy tới trên chân. Nàng chưa từng có chảy ra nhiều như vậy quá. Nàng đem đầu ngón tay úp vói vào tiểu huyệt bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve bên trong thịt mềm, trong yết hầu phát ra rên rỉ. Nàng tâm lý thăng lên một cổ ác thú vị. Lý Phi phát hiện nàng dính đầy dâm dịch quần lót lưu tại xe phía trên về sau. cầm lấy tới làm cái gì đâu này. Lý Phi lái xe trở lại chính mình chỗ ở, xem như Thẩm Lãng tiểu đệ, Lý Phi chỗ ở cũng không kém, suốt quãng đường tâm tình của hắn trầm thấp, sợ Thẩm Lãng đột nhiên ở giữa liền xuất hiện ở phía ngoài cửa xe. Lý Phi hiểu rõ Thẩm Lãng, Thẩm Lãng trên mặt ngoài cái gì đều không quan tâm, nội tâm chiếm lấy dục thập phần mãnh liệt, Thẩm Lãng bên người có mấy cái nữ nhân, nhưng là có liên quan hệ nam nhân đều bởi vì các loại nguyên nhân chết sạch. Nếu như Liễu Tiêu Tiêu cùng Thẩm Lãng mật báo hắn nhất định phải chết, tính là Thẩm Lãng nhớ tình bạn cũ tình sẽ không giết hắn, cũng mất đi muốn tại Thẩm Lãng bên người học tập tu chân công pháp cơ hội. Nói điểm trực bạch, hắn trước kia chính là nhất tên côn đồ. Chẳng qua bị Thẩm Lãng đánh phục mà thôi, vận khí tốt mới đi theo Thẩm Lãng thủ hạ, có cái gì tình xưa. Điện thoại di động kêu lên. Phi ca, tại 20 ngu nhạc thành nơi này có. Tiểu đệ cùng Lý Phi hội báo, điện thoại đột nhiên truyền đến trống giận. Chút chuyện nhỏ này đều phải ta xử lý, ngươi là phế vật sao? Ta nuôi ngươi nhóm đám phế vật này có ích lợi gì? Nếu như ngươi xử lý không tốt có thể nói với ta, ta đổi một người. Tiểu đệ nghe trong điện thoại mặt rít gào mọi người choáng váng. Phi ca như thế nào hôm nay cơn tức lớn như vậy? Không phải nói có chuyện gì đều muốn cùng hắn nói sao? Lý Phi ba cúp điện thoại, không thể không nói, mắng nửa ngày tâm tình đã khá nhiều. Lý Phi vừa chuẩn bị đi trở về, nhìn đến phía sau xe có một cái đóng gói túi. Cái này gói to không phải là hắn cấp Liễu Tiêu Tiêu đưa cái kia sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Liễu Tiêu Tiêu xuống xe thời điểm giống như không có cầm lấy này nọ, Lý Phi nhìn đến bên trong đồ vật, lập tức mọi người choáng váng. Trong này lại là một đầu bằng bông quần lót. Hắn dùng dấu tay một chút, phát hiện. Vẫn là ẩm ướt. Đầu này bằng bông quần lót bị gấp tại cùng một chỗ, quyển khúc hình dạng biểu hiện đã bị dùng qua, Lý Phi lập tức nghĩ đến lái xe đem bằng bông quần lót cấp Liễu Tiêu Tiêu đưa qua. Lập tức biểu cảm cũ kết khởi. Tính là hắn đưa qua Liễu Tiêu Tiêu sẽ tin tưởng hắn cái gì cũng chưa làm sao. Chỉ sợ trực tiếp nói cho Thẩm Lãng đều có khả năng, hắn ban ngày liền bị chửi một chút, thậm chí đem hắn trở thành lưu manh. Sắc lang, hơn nữa Thẩm Lãng. Cho dù là hắn cái gì cũng không làm, tình huống cũng không có khả năng tệ hơn. Lý Phi cắn răng, một khi đã như vậy không bằng thật tốt hưởng thụ một phen, hắn đi vào trong phòng vệ sinh cởi hết quần. To lớn côn thịt xuất hiện tại trong tầm nhìn, xấu xí côn thịt giống như một cây màu đen thiêu hỏa côn, từng dọc dịch nhờn theo tim bưng chảy ra. Hắn côn thịt có 15 cm, bởi vì là võ giả nguyên nhân cố bổn bồi nguyên rất ít ở phương diện này phóng túng. Nhưng là hắn đối với chính mình dương vật thực có tự tin, cũng chơi đùa vài cái nữ nhân, đem hắn nhóm thao dục tiên dục tử. Hắn đem Liễu Tiêu Tiêu quần lót phóng tới mũi trước mặt hít một hơi, quần lót thập phần ướt át, còn có một tia nhàn nhạt mùi tanh. Đây là nữ nhân động dục quá bộ dạng, đây đều là bởi vì Thẩm Lãng sao? Cũng chỉ có phóng túng ca mới có thể có được Liễu Tiêu Tiêu như vậy nữ thần a. Lý Phi trong mắt lóe lên ghen tị, nữ thần quần lót giống nhau tao a. Hắn đem ướt át quần lót bộ tại dương vật phía trên dùng sức tuốt lên. Trên quần lót dịch nhờn gia tăng trơn trượt, Lý Phi dùng sức bóc, liền quy đầu đều bị tuốt đỏ, quần lót hoàn toàn bọc lại côn thịt. Lý Phi ánh mắt đỏ bừng phát ra quát khẽ, Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn thao ngươi. Tinh dịch giống như vòi nước phun ra ngoài. Hung hăng bắn vào Liễu Tiêu Tiêu xuyên qua bằng bông quần lót bên trong. Lý Phi hai ngày sau một mực lo lắng Hải Hùng, tức lo lắng Liễu Tiêu Tiêu tìm hắn gọi điện thoại muốn quần lót, lại lo lắng Thẩm Lãng biết tin tức phía trên môn một cái tát đập chết hắn. Bất quá Liễu Tiêu Tiêu cũng không có cho hắn gọi điện thoại tới. Ngược lại Thẩm Lãng gọi điện thoại làm hắn lập tức tìm một đầu có thể viễn dương hàng không hành du thuyền. Lý Phi tùng nhất khẩu đại khí, nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu cũng không có đem chuyện này nói cho Thẩm Lãng. Hắn mấy ngày kế tiếp bận trước bận sau làm xong viễn dương du thuyền, trang bị một đám thuần thục thủy thủ, tại trên thuyền còn ẩn giấu một chút Thẩm Lãng tìm đến nặng hỏa khí. Thẩm Lãng biết du thuyền làm tốt về sau mừng rỡ, nói lập tức liền dùng. Lý Phi biết Thẩm Lãng phải rời khỏi Giang Thành tùng nhất khẩu đại khí, hắn đối với Thẩm Lãng quá sợ hãi. Lý Phi thủ hạ truyền đến một tin tức, nói là giống như phát hiện Vương Thiên Cốc người. Vương Thiên Cốc là một tên siêu cấp cao thủ. Cấp Thẩm Lãng tạo thành phiền toái rất lớn. Lý Phi bởi vì Liễu Tiêu Tiêu quan hệ càng thêm không dám chậm trễ, đang tìm du thuyền thời điểm trời xuôi đất khiến gặp được Vương Thiên Cốc thủ hạ, nếu không còn thật không nhất định phát hiện nguyên tình tiết bên trong. Vương Thiên Cốc đem Liễu Tiêu Tiêu bắt đến Châu Phi, Thẩm Lãng đi qua cứu, Lý Phi một bên cấp Thẩm Lãng thông báo tin tức, một bên gọi thủ hạ theo dõi. Vương Thiên Cốc người xuất hiện ở Giang Thành là làm cái gì? Thẩm Lãng biết Vương Thiên Cốc xuất hiện về sau lập tức liền vận dụng quân đội thế lực. Vương Thiên Cốc là Thẩm Lãng đại họa tâm phúc, rất nhanh liền bắt được Vương Thiên Cốc thủ hạ, lập tức lấy ra đến một cái rất lớn đám người. Không ra không biết, ra một cái dọa nhất nhảy, Vương Thiên Cốc dựa vào trưởng khống tâm linh phương pháp xử lý nắm trong tay mười mấy nhân dấu ở Giang Thành. Mục đích là bắt lấy Liễu Tiêu Tiêu bức bách Thẩm Lãng đi Châu Phi, may mắn Lý Phi bắt được tung tích mới tránh thoát một kiếp. Thẩm Lãng nổi trận lôi đình, trực tiếp cấp Vương Thiên Cốc gọi điện thoại, nói chính mình liền đi Châu Phi tìm hắn. Vương Thiên Cốc cũng là thập phần vui lòng, hắn vốn là mục đích đúng là ép Thẩm Lãng đi Châu Phi, Thẩm Lãng lại dám chui đầu vô lưới, trực tiếp phát vị trí của mình. Mấy ngày nay Liễu Tiêu Tiêu bởi vì Lý Phi sự tình có điểm tâm loạn. Nàng cũng không phải lo lắng Lý Phi nói cho Thẩm Lãng, nghĩ đến Lý Phi cầm lấy dính nàng dâm dịch quần lót làm cái gì tâm lý liền có điểm kích thích. Liễu Tiêu Tiêu cấp Thẩm Lãng sắp xếp quần áo, nhíu mày hỏi, ngươi phải đi Châu Phi sao? Thẩm Lãng gật đầu, đại học cái kia giáo sư sắp xếp tư liệu phát hiện Điện Long Đảm ngay tại Châu Phi, ta vốn là muốn đi xem đi, lần này giải quyết Vương Thiên Cốc cũng là tiện đường lâm vào. Liễu Tiêu Tiêu lo lắng nói, cái kia Vương Thiên Cốc quỷ kế đa đoan. Ta lo lắng an toàn của ngươi. Ha ha, cái kia Vương Thiên Cốc vì sở dĩ trảo ngươi chính là bởi vì không dám trực tiếp đối mặt ta, thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết, Vương Thiên Cốc chính là bom hẹn giờ, ta không thể một mực đợi ở thế tục giới. Hắn không biết thực lực của ta lại tăng lên một mảng lớn, dù như thế nào lần này ta đều phải hoàn toàn thanh trừ hết. Thẩm Lãng ánh mắt lộ ra mũi nhọn. Liễu Tiêu Tiêu tâm lý khẽ nhúc nhích, chính là như vậy Thẩm Lãng mới hấp dẫn nàng. Thẩm Lãng tự tin thần thái giống như không có gì có thể ngăn trở hắn. Thẩm Lãng đoạn thời gian này tâm tư toàn bộ đều tại Điện Long Đảm phía trên, Liễu Tiêu Tiêu nhíu mày, Điện Long Đảm liền trọng yếu như vậy sao? Thẩm Lãng thở dài. Ta phải muốn tăng thực lực lên, Tiểu Tuyết hiện tại còn không biết ở địa phương nào, ta phải nhìn thấy nàng. Liễu Tiêu Tiêu tâm lý có chút tức giận, lại là Tô Mộc Tuyết. Nàng biết Tô Mộc Tuyết tại Thẩm Lãng trong lòng địa vị. Thẩm Lãng khi nào thì lại đem nàng phóng tại trong lòng qua đây. Nàng vốn là bởi vì Lý Phi sự tình đối với Thẩm Lãng có chút áy náy, nhưng là hiện tại áy náy bị Thẩm Lãng khí tan thành mây khói. Liễu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, ngươi có thể hay không cho ta một cái bảo vật? Có thể ngăn trở cao thủ công kích. Thẩm Lãng vò đầu hỏi, cái này ngược lại có thể, bất quá ngươi muốn thật lợi hại. Liễu Tiêu Tiêu tròng mắt chuyển một chút, nói, ta cũng không biết thực lực mạnh bao nhiêu a, Lý Phi thực lực mạnh bao nhiêu. Thẩm cười phóng đãng một chút nói. Lý Phi chính là chí cương cảnh sơ kỳ, tuy rằng tu luyện tương đối cố gắng, thiên phú không hề cao. Liễu Tiêu Tiêu muốn thu bảo vật vật trừ bỏ lo lắng an toàn bên ngoài, cũng là sợ hãi Thẩm Lãng đi rồi Lý Phi cưỡng ép đối với nàng xuống tay. Tự nhiên là càng mạnh càng tốt, Liễu Tiêu Tiêu nói, dù sao ngươi đi về sau chỉ còn lại có ta một người. Ta cũng lo lắng sợ hãi nha, có thể chống đỡ được công kích của ngươi còn có thể phản sát. Muốn phản sát của ta bảo vật ta không biết có hay không. Nhưng là thế tục giới có thể giết ta người cơ hồ không có. Thẩm Lãng tự tin nói. Thẩm Lãng cấp Liễu Tiêu Tiêu một cái tay xuyến, bên trong phong ấn Thẩm Lãng tầng 8 thực lực, có thể phóng thích 3 lượt, phóng thích ra về sau cho dù là chí cương hậu kỳ cũng có thể trực tiếp đánh chết. Dựa theo Thẩm Lãng nói, Lý Phi như vậy, đến 18 cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, bên trong nhỏ một giọt Liễu Tiêu Tiêu tinh huyết, chỉ cần Liễu Tiêu Tiêu tâm thần vừa động là có thể sử dụng. Du thuyền cuối cùng có thể xuất phát. Lý Phi tại du thuyền bên trong thả sung chân đồ ăn, hầm chứa đá bên trong đầy mới mẻ rau dưa, loại thịt, đủ 50 nhân ăn 2 tháng còn nhiều hơn. Du thuyền trang bị vũ khí hạng nặng, du thuyền tốc độ bình thường tương đối chậm. Trải qua bạo lực cải trang gia tăng mã lực, tốc độ nhanh nửa tháng có thể đến. Điện Long Đảm chỗ khu vực khả năng tại Châu Phi hải vực bên trong, có du thuyền mới tốt tìm tòi. Thẩm Lãng đối với Lý Phi chuẩn bị du thuyền hết sức hài lòng. Trực tiếp tại bến tàu phía trên liền tuyên bố xuất phát. Lý Phi cùng Liễu Tiêu Tiêu đứng ở trên bến tàu, nhìn theo Thẩm Lãng rời đi. Trước khi lên đường, Thẩm Lãng đối với Lý Phi dặn dò, ta không ở đoạn thời gian này, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Tiêu Tiêu. Vương Thiên Cốc bên kia ta đã để quân đội người trành tốt lắm, nhưng là khả năng còn có Vương Thiên Cốc thủ hạ che giấu. Lý Phi trầm giọng nói, nếu có ai muốn tổn thương Tiêu Tiêu tỷ, liền từ trên người ta bước qua đi. Thẩm Lãng đối với Lý Phi vẫn là vô cùng yên tâm. Truyền thụ công pháp, hắn cho Liễu Tiêu Tiêu tay xuyến, thế tục giới trên cơ bản không ai có thể tổn thương tới nàng. Tùy theo du thuyền đi xa, Lý Phi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu vẫy tay để cho thủ hạ trở về, hướng về Liễu Tiêu Tiêu chạy tới. Liễu Tiêu Tiêu nhíu mày hỏi, ngươi đi theo ta cái gì? Lý Phi nói, Giang Thành khả năng còn có Vương Thiên Cốc thủ hạ che giấu, Vương Thiên Cốc còn không có trừ bỏ, ta phải bảo vệ ngươi. Liễu Tiêu Tiêu khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Lý Phi mặt già đỏ lên, ta là không sánh bằng Phóng Túng Ca, bất quá người bình thường cũng không có khả năng đánh thắng được ta. Liễu Tiêu Tiêu giương cánh tay một cái phía trên tay xuyến nói, ngươi có biết đây là cái gì sao? Liễu Tiêu Tiêu dễu cợt nói, đây là Thẩm Lãng cấp tay của ta xuyến, bên trong phong ấn công lực của hắn, ngươi xác định ngươi còn có thể bảo hộ ta sao? Giống ngươi dạng người này, một lần có thể giết hơn 20 cái, Lý Phi xấu hổ, không hổ là Phóng Túng Ca. Nói như vậy lời nói, thật sự là hắn không có bảo hộ cần thiết. Lý Phi cấp Liễu Tiêu Tiêu mở ra bót chờ môn, sau đó đi mở xe. Đi công ty. Liễu Tiêu Tiêu công ty kêu Lăng Nhã tập đoàn, là Liễu Tiêu Tiêu cùng Tô Mộc Tuyết cùng một chỗ mở. Tại Tô Mộc Tuyết sau khi rời đi Liễu Tiêu Tiêu một người trưởng khống công ty, tuy rằng công ty thực bận rộn, nhưng là Liễu Tiêu Tiêu cũng rất thích thú. Lý Phi an tĩnh lái xe, trong xe có một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Liễu Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng. Quần lót của ta đi nơi nào? Lý Phi dọa nhảy dựng, đều đi qua lâu như vậy, hắn còn cho rằng Liễu Tiêu Tiêu đã quên, lần trước Liễu Tiêu Tiêu đem quần lót quên tại xe bên trong bị hắn lấy về hung hăng phát tiết một phen, bắn đầy tinh dịch. Hắn bài trừ nụ cười nói, Tiêu Tiêu tỷ không muốn hay nói giỡn, cái gì quần lót à? Liễu Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, còn ở trước mặt ta trang, ngươi cho rằng ta không biết sao? Lý Phi trán thượng chảy ra mồ hôi lạnh, loại chuyện này trăm vạn không thể thừa nhận. Thừa nhận liền xong đời, Tiêu Tiêu tỷ, ta thật không biết. Liễu Tiêu Tiêu lấy ra điện thoại làm ra gọi điện thoại bộ dạng, lần trước sự tình ta chưa cùng Thẩm Lãng nói, nhìn đến ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, ta không cùng hắn nói thì không được. Lý Phi hỏng mất, nếu như Thẩm Lãng biết hắn ức hiếp Liễu Tiêu Tiêu, phỏng chừng lập tức giết trở về đến đem đầu hắn chụp thành dưa hấu chất lỏng. Hắn dừng xe ăn nói khép nép nói, Tiêu Tiêu tỷ, không biết là ngươi, lần trước ta là phát hiện một cái quần lót bị ta vứt bỏ. Liễu Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, xe này là Thẩm Lãng mua cho nàng, Lý Phi căn bản không dám làm khác nữ nhân đi lên, hắn cũng không tin Lý Phi không biết, ngươi không biết là ta sao? Lý Phi mạnh miệng nói. Đúng. Liễu Tiêu Tiêu hỏi, kia cái quần lót bộ dạng gì? Liễu Tiêu Tiêu như thế nào lúc nào cũng là truy vấn quần lót sự tình à? Lý Phi đều nhanh muốn qua đời, Liễu Tiêu Tiêu mỗi hỏi một lần, hắn cũng cảm giác tử thần khoảng cách chính mình gần một điểm. Lý Phi ánh mắt lơ lửng nói, đều đi qua lâu như vậy, ta đã sớm ta quên mất. Liễu Tiêu Tiêu nắm điện thoại lạnh lùng nói. Lý Phi, nếu để cho ta phát hiện ngươi nếu như lại gạt ta một câu, ta lập tức liền cấp Thẩm Lãng gọi điện thoại. Ngươi có thể thử một lần. Lý Phi trán thượng chảy ra mồ hôi lạnh, nói, ta nói, là bằng bông. Liễu Tiêu Tiêu có nhiều thú vị nhìn Lý Phi, còn có điểm hưng phấn, nàng kẹp chặt hai chân, ánh mắt trung còn có một tia ác thú vị. Còn gì nữa không? Còn có gì? Lý Phi cả người đều có chút choáng váng. Hắn vụng trộm ngẩng đầu nhìn Liễu Tiêu Tiêu liếc nhìn một cái, phát hiện Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm lạnh lùng theo dõi hắn. Nhanh chóng cúi đầu. Quần lót có cái gì đặc điểm? Lý Phi cẩn thận nói, đặc điểm. Có khả năng là thực quý a. Còn gì nữa không? Đem ngươi có biết đều nói ra. Còn có điểm ẩm ướt. Liễu Tiêu Tiêu trừ công tác phía trên cùng nam tính tiếp xúc đều rất ít, duy nhất yêu thích đúng là Thẩm Lãng. Một mực chưa từng có bạn trai, nhưng là Thẩm Lãng một lòng đều là Tô Mộc Tuyết. Làm nàng rất là bị thương cùng bất mãn. Lần trước bị Lý Phi cầm lấy quần lót về sau, phảng phất có một cổ vặn vẹo dục vọng, nàng cảm giác nội tâm rất là có một luồng tà ác tâm lý sinh sôi. Nàng biết Lý Phi nhất định phát hiện nàng quăng tại xe bên trong quần lót, nhưng là nàng cũng không có muốn trở về. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt sương mù có thể nhỏ xuống thủy đến, nếu như Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu liếc nhìn một cái liền sẽ phát hiện. Nàng cả người giống như đều trầm mê đi vào. Nàng vốn nên là phẫn nộ, nhưng bây giờ thập phần hưởng thụ, tùy theo Lý Phi nói chuyện, nàng phía dưới trào ra nhất luồng nhiệt lưu. Loại cảm giác kích thích này nàng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm. Tiểu huyệt bên trong dâm dịch liên tục không ngừng chảy ra, xuất môn đổi quần lót lại bị làm ướt. Nàng tâm lý luôn luôn tại ảo tưởng Lý Phi cầm lấy quần lót của nàng làm cái gì, làm thân thể nàng đều có một loại rung lên cảm giác. Tại nàng tâm lý Lý Phi chính là một cái đê tiện người, Lý Phi không xứng với nàng, loại này bị quen thuộc người nhìn trộm, giống như nghiện giống nhau làm nàng trầm mê không thôi. Liễu Tiêu Tiêu chen yết hầu, tận lực không phát ra khác thường âm thanh hỏi. Còn gì nữa không? Ngươi lấy về làm cái gì? Dù sao phải chết cũng chết rồi. Lý Phi cắn răng nhắm mắt nói thẳng ra đến, ta cầm lấy trở về lấy hậu văn một chút, cảm giác có chút tao, ta liền cởi quần dùng quần lót tại gian phòng bên trong tuốt một lần, ta bắn đại lượng tinh dịch tại phía trên. Đem phía trên đều đắp đầy. Liễu Tiêu Tiêu kẹp chặt hai chân ma sát, cảm giác tiểu huyệt của mình ngứa, cắn hàm răng, tâm lý một trận run rẩy, muốn hung hăng nhu một chút. Sền sệt dính dính dâm dịch liên tục không ngừng chảy ra. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phi. Liễu Tiêu Tiêu trong miệng phát ra ô ô âm thanh, hai chân kẹp tại cùng một chỗ hơi hơi run run, một giây sau cũng sắp không nhịn được, nàng lại bị Lý Phi nói cao trào, dâm dịch giống như nước tiểu băng giống như, đứng lên cắn răng hung hăng đá Lý Phi một cước nói. Ngươi cái phế vật này giống nhau người, dám cầm lấy quần lót của ta làm loại chuyện này, nơi nào đến lá gan lớn như vậy, ta giết ngươi cũng không đủ. Còn dám đem tinh dịch xuất tại phía trên. Liễu Tiêu Tiêu mượn lần này cơ hội đem thân thể nội dục vọng toàn bộ đều phóng ra đi ra. Thân thể run rẩy, một cước này khí lực cũng không lớn, đối với Lý Phi tới nói thì càng không coi vào đâu, Liễu Tiêu Tiêu cả người giống như thăng thiên, phía dưới giống như nước tiểu đi ra giống nhau, một cái rất lớn luồng nhiệt lưu trào ra. Toàn thân không có một chút khí lực. Liễu Tiêu Tiêu nhấc mông ngồi ở trên chỗ ngồi, thân thể như nhũn ra, toàn thân run rẩy dê thư giãn thêm vài phút đồng hồ, dưới người một cổ trắng miệng cảm giác, không cần nghĩ, quần lót đã giống như máy giặt tắm giống nhau hoàn toàn ướt đẫm. Lý Phi thân thể run rẩy nói, Tiêu Tiêu tỷ, ta thật không biết kia là quần lót của ngươi a. Nàng Liễu Tiêu Tiêu khàn khàn, tiếp tục lái xe a, nếu như lại lần nữa phát sinh loại chuyện này, ta tuyệt đối không tha nhẹ cho ngươi. Đúng. Đúng. Lý Phi bận rộn không ngừng gật đầu. Đến lúc đó, Liễu Tiêu Tiêu trực tiếp xuống xe, buổi chiều không cần đến nhận. Lý Phi trán thượng đổ mồ hôi nói, tốt Tiêu Tiêu tỷ. Lý Phi lái xe chạy trối chết. Nhìn giống như chạy nạn nhanh chóng biến mất bất chờ. Liễu Tiêu Tiêu trên mặt hiện lên không dễ dàng phát giác nụ cười. Lý Phi tại xe bên trong trán thượng toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn quả thực sống một ngày bằng một năm. Bắp chân đều tại rút gân, sợ nổi giận Liễu Tiêu Tiêu ra tay đem hắn giết chết. Trái tim của hắn một mực buộc chặt, dường như muốn tạm dừng giống như, điều này cũng quá dọa người. Liễu Tiêu Tiêu trở lại phòng làm việc của mình đầu tiên là đã đổi mới quần lót, ướt đẫm quần lót phảng phất có dâm dịch muốn tích rơi xuống. Đem ướt đẫm quần lót tùy ý ném vào thùng rác, Liễu Tiêu Tiêu ngồi ở chính mình bàn làm việc trước mặt thất thần. Lý Phi ăn nói khép nép cầu xin chính mình không cần nói cho Thẩm Lãng. Nàng biết Lý Phi không dám đem phát sinh sự tình nói cho Thẩm Lãng. Chỉ cần chính mình không nói cho Thẩm Lãng, liền không có ai biết đây hết thảy. Lý Phi không xứng với chính mình, nhưng là loại cảm giác này chơi rất khá, không phải sao? Nàng tại cộng lại, tiếp theo hẳn là như thế nào toàn bộ Lý Phi? Không phải là, hẳn là như thế nào cấp Lý Phi một điểm nhỏ phúc lợi. Du thuyền tại hải phía trên hàng không hành 2 ngày, lão thủy thủ riêng phần mình tại cương vị của mình phía trên tận chức tận trách, nếu như không phải là chủ yếu tuyến đường. 10 ngày nửa tháng đều nhìn không tới một con thuyền cái khác thuyền. Thẩm Lãng tại trong gian phòng tu luyện, hắn chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình, Vương Thiên Cốc thực lực không bằng hắn, nhưng là lại quỷ kế đa đoan, đã tại Châu Phi chờ đợi hắn. Hắn đối với thực lực của chính mình thực có tự tin, tranh thủ làm chính mình trạng thái đạt tới tốt nhất. Lý Phi đem Porsche chạy đến cửa biệt thự, đi qua gõ cửa. Một cái gian thành lão bản ước Liễu Tiêu Tiêu đàm luận Lăng Nhã tập đoàn sinh ý. Xem như lái xe kim chức bảo tiêu, Lý Phi một cái rất lớn đã sớm đem xe chạy tới rồi. Liễu Tiêu Tiêu âm thanh truyền ra đến, tiến đến. Lý Phi cung kính nói, Tiêu Tiêu tỷ, ta xe đã từng mở đến đây. Liễu Tiêu Tiêu tại sofa phía trên ngoạn một cái tên là bảo vệ cải cũ trò chơi. Mặc lấy một thân màu xám nghề nghiệp bộ váy, làn da bạch triết, hoàng mỹ dáng người bị triển lãm đi ra. Lý Phi nhìn không chớp mắt, không dám nhìn nhiều. Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn trạm tại một bên Lý Phi liếc nhìn một cái, Lý Phi hình như sợ hãi mạo phạm nàng. Quay lưng nàng. Liễu Tiêu Tiêu khóe miệng hiện lên một tia nụ cười, ánh mắt nhìn Lý Phi, nàng hôm nay mặc chính là màu xám bộ váy, bắp đùi thon dài theo đáy quần lộ ra, nàng ngón tay từ dưới phương xâm nhập bộ váy dưới đáy xốc lên sợi tơ quần lót. Vuốt ve tiểu huyệt non nớt đóa hoa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Một tia cảm giác truyền ra, Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt sương mù, tâm lý có chút kích thích. Lý Phi, ngươi cái này đê tiện nam nhân cũng biết, ngươi tôn kính ngưỡng mộ nữ nhân đang tại sau lưng của ngươi không xa vuốt ve tiểu huyệt đâu này. Chỉ muốn quay đầu liền có thể nhìn thấy, ngươi dám quay đầu nhìn liếc nhìn một cái sao. Lý Phi thì ở phía trước hai thước địa phương xa, nàng có thể nghe được Lý Phi hô hấp, loại này tình cảnh mang đến kích thích thập phần mãnh liệt. Trên ngón tay vỗ về chơi đùa phía dưới, một tia dâm dịch từ tiểu huyệt chảy ra làm ướt quần lót. Liễu Tiêu Tiêu âm thanh vang lên, đi thôi. Liễu Tiêu Tiêu thần thái thanh lãnh theo Lý Phi bên cạnh đi qua, giống như vừa rồi toàn bộ chưa từng phát sinh. Tốt Tiêu Tiêu tỷ. Lý Phi nhanh đi ra ngoài lái xe. Một người tên là Trần Hải địa sản thương nhân mời Liễu Tiêu Tiêu đi qua, Trần Hải xem như gian thành địa đầu xà thế lực không nhỏ, địa điểm tại Cường Thịnh Đại Tửu Điếm, bất quá hôm nay rượu cục có thể không bình thường. Trần Hải biết một cái kinh thành đến Lưu Sam là tứ đại gia tộc người, gần nhất nửa năm Liễu Tiêu Tiêu chỗ Lăng Nhã tập đoàn khuếch trương bay nhanh, không biết cái gì nguyên nhân liền gian thành lớn nhất phía dưới bang phái Thanh Long bang đều cấp hủy diệt rồi. Trần Hải không biết cái gì nguyên nhân tâm lý sinh ra nguy cơ, quyết tâm tiên hạ thủ vi cường, lợi dụng Lưu Sam đối phó Liễu Tiêu Tiêu. Liễu Tiêu Tiêu cùng Lý Phi liền đi đến gian phòng, Trần Hải đứng lên, Liễu Tổng để ta giới thiệu một chút. Vị này là kinh thành Lưu gia Lưu Thiếu, lần này là Lưu Ích đi gặp ngươi. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lưu Sam liếc nhìn một cái này Lưu Sam nhìn nhị mười mấy tuổi, thân thể gầy yếu, nàng liếc mắt nhìn cũng cảm giác không thoải mái. Lưu Sam nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu xuất hiện khoảnh khắc liền há hốc mồm. Liễu Tiêu Tiêu mặc lấy nghề nghiệp bộ váy, đem hoàng mỹ dáng người bày ra, trên mặt mang theo thanh lãnh khí chất, nhìn chỉ có thể đứng xa nhìn, không nghĩ tới gian thành lại có xinh đẹp như vậy người, hắn chơi đùa mỹ nữ không có không ít mọi người mệt lả. Nhưng là nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu lập tức liền kích chuyển động. Hắn một chớp mắt liền quyết định nhất định phải được đến Liễu Tiêu Tiêu. Lưu Sam nắm lấy Liễu Tiêu Tiêu tay nói nửa ngày cũng không thả ra, Liễu Tổng, cửu ngưỡng đại danh a. Liễu Tiêu Tiêu tiếu mặt trầm xuống. Lưu Sam ánh mắt loại này ánh mắt nàng nhìn hơn nhiều, nhưng là Lưu Sam ánh mắt làm nàng dị thường ghê tởm. Tiêu Tiêu tỷ là phóng túng ca nữ nhân, Lý Phi sắc mặt âm trầm xuống, nhìn Lưu Sam ánh mắt đã rất không thích. Liễu Tiêu Tiêu rút về tay thản nhiên nói. Ngượng ngùng giơ tay rồi, ta đi tắm một chút tay. Lưu Sam biểu cảm một chớp mắt cứng ngắc, Lý Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Trần Hải tâm lý mừng thầm, kế hoạch thực thuận lợi, Liễu Tiêu Tiêu ngay từ đầu liền trêu chọc Lưu Sam. Lưu Sam tại Liễu Tiêu Tiêu lúc trở lại biểu cảm đã phi thường khó coi. Không chút nào che giấu nhìn Liễu Tiêu Tiêu, Liễu tiểu thư, ta vừa ý ngươi, về sau ngươi hãy cùng ta nổi tiếng uống cay a. Lý Phi sắc mặt âm trầm xuống. Liễu Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, nếu như bàn công việc nói có thể ngồi xuống đến. Đàm cái khác cũng không cần phải. Lưu Sam cười tủm tỉm nói, ta đàm đúng là công tác a, ta ở sau lưng hơi chút vận hành một chút, ngươi cái kia Lăng Nhã tập đoàn, chỉ cần ngươi theo ta, ta liền cam đoan Lăng Nhã tập đoàn khai biến cả nước. Đến lúc đó ngươi cũng là nổi danh cả nước nữ tính xí nghiệp gia. Lý Phi cũng không nhịn được nửa triệu Lưu Sam đi đến. Tâm lý đối với cái này Lưu Sam chán ghét tới cực điểm, giận dữ nói, Tiêu Tiêu tỷ cũng là ngươi có thể chạm vào. Là không phải là muốn chết. Lưu Sam biểu cảm thoải mái du nhàn rỗi ngồi, giống như không có đem Lý Phi phóng tại trong mắt. Trần Hải giả mù sa mưa khuyên nhủ, sinh ý là đàm thành, đại gia ngồi xuống thật tốt nói nha. Liễu Tiêu Tiêu sắc mặt hoàn toàn lãnh đạm xuống. Chúng ta đi thôi. Lưu Sam nhìn Liễu Tiêu Tiêu rời đi bóng lưng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, có ý tứ, không nghĩ tới tại Giang Thành còn có mỹ nữ như vậy, bất quá nhìn thực ngạo a, ta chính rất thích loại nhân vật này, nửa giờ nội ta muốn nhìn thấy nàng ở trước mặt ta. Liễu Tiêu Tiêu cùng Lý Phi lái xe rời đi, Lý Phi cắn răng nói, người nam kia quá đáng ghét, ta vừa rồi thiếu chút nữa nhịn không được tấu hắn. Liễu Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói, đợi Thẩm Lãng trở lại rồi nói a, dù sao cũng là kinh thành đến người. Hắn không dám ở Giang Thành làm loạn. Lý Phi không thể làm gì gật đầu, hắn chủ yếu tâm tư đều là luyện võ phía trên, bàn về ý nghĩ Liễu Tiêu Tiêu so với hắn lợi hại rất nhiều. Lý Phi tâm tình buồn bực, không có chú ý tới tình huống ở phía sau. Tự nhiên bị một chiếc xe cấp theo dõi. Đến một cái giao lộ, màu trắng xe gia tốc muốn đem Porsche ngăn lại, cướp đường vọt tới Porsche phía trước. Nhìn đến có xe cường siêu, Lý Phi liền vội vàng đánh tay lái, nhấc chiếc xe hàng lớn theo giao lộ lái qua đến. Bị đoạt đạo không tự chủ được đánh tay lái, hướng đến Porsche bên này đổ. Lý Phi sắc mặt đại biến, loại tình huống này hắn đổ là có thể chạy đi, nhưng là Liễu Tiêu Tiêu đối mặt với loại này tình huống liền nguy hiểm. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Lý Phi một cước đem xe môn đạp bay, nhảy ra vận khởi toàn thân nội lực, hai tay chụp vào đại xe vận tải. Lý Phi hai chân đều hãm ở trên mặt đất, áp lực cực lớn truyền đến, thân thể lập tức nằm sấp tại Porsche phía trên. Đại xe vận tải tạm thời tính bị chặn, Lý Phi đoạn thời gian này một mực chuyên cần ở tu luyện, thực lực vững bước tăng lên. Lý Phi nhìn cũng không thân hình cao lớn kẹp ở Porsche cùng đại xe vận tải ở giữa, cứng rắn đem đại xe vận tải chắn xuống dưới. Một màn này thập phần mạo hiểm. Liễu Tiêu Tiêu nhìn một màn này, trong mắt lóe lên khiếp sợ, nhịn không được nói một tiếng, ngươi cẩn thận một chút. Lý Phi cắn răng, hai tay một chút đem sắp ngã lệch đại xe vận tải đẩy về đi, đại xe vận tải ổn định thân xe ngừng tại trên đường. Lý Phi cảm giác lồng ngực đều phải nổ tung, đại xe vận tải lái xe thấy như vậy một màn mọi người choáng váng, thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết rồi, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lý Phi biểu cảm trắng bệch, nhanh chóng hỏi, ngươi không sao chứ? Vừa rồi này một chớp mắt đơn giản là điện quang hỏa thạch, Lý Phi ngực nóng rực. Nếu kia chiếc xe hàng lớn lại nặng một chút liền thật không chịu nổi, Lý Phi thở hổn hển mấy cái, cuối cùng là hồi phục một điểm khí lực nói. Không có việc gì. Vừa rồi động tĩnh dẫn tới xung quanh nhân chú ý, có chút nhân hướng về bên này nhìn qua, Lý Phi đem đạp bay cửa xe nhặt về bỏ vào trong xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Đầu xe bị đại xe vận tải ép một chút. Cửa xe cũng bị hắn đạp bay, phát ra kẻo kẹt âm thanh, Lý Phi nói, Tiêu Tiêu tỷ, xe này giống như mở không được bao lâu. Liễu Tiêu Tiêu nói, ngươi không phải là ở tại phụ cận sao? Đi trước ngươi chỗ đó a. Lý Phi gật đầu. Chỉ có thể như vậy. Hai người ngồi ở màu trắng xe nội một trừng miệng ngốc, thiếu chút nữa không thể tin được vừa mới nhìn đến một màn. Một người theo màu trắng xe nội xuống đi bộ chạy đi. Màu trắng xe cẩn thận xa xa theo lấy Porsche. Lý Phi vừa đem xe chạy đến chính mình biệt thự, Porsche liền tắt lửa, chiếc này Porsche phế hơn phân nửa, chỉ có thể trước đưa trở về đại tu. Lý bay xuống cấp Liễu Tiêu Tiêu mở cửa xe, Tiêu Tiêu tỷ, đến. Liễu Tiêu Tiêu xuống xe trực tiếp quạt Lý Phi một cái tát. Liễu Tiêu Tiêu phẫn nộ quát, ngươi có biết ta tại sao đánh ngươi không? Lý Phi cắn răng nói, không biết. Liễu Tiêu Tiêu giận dữ nói, nếu như ngươi không đỡ ở, cũng sẽ bị trực tiếp đè chết. Tại sao phải làm nguy hiểm như vậy sự tình? Lý Phi cúi đầu, ngượng ngùng Tiêu Tiêu tỷ, lúc ấy ta không nghĩ đến nhiều như vậy. Liễu Tiêu Tiêu tâm lý có chút xúc động, có lẽ Lý Phi chính là một cái bảo tiêu, nhưng khi Lý Phi nguyện ý dùng mạng của mình đổi mạng của nàng thời điểm Lý Phi hình tượng đã tại trong lòng nàng lập lên. Có lẽ Lý Phi cũng không có Thẩm Lãng như vậy có mị lực. Nhưng là Lý Phi tại Liễu Tiêu Tiêu tâm lý hình tượng đã trở nên cao lớn. Liễu Tiêu Tiêu hỏi, vì ta ngươi liền mệnh đều có thể không muốn sao? Mạng của ngươi như vậy không bao nhiêu tiền, Lý Phi thản nhiên nói, ta cái mạng này là phóng túng ca cấp, ta thực quý trọng tính mạng của ta, ngươi là phóng túng ca người thân thiết nhất, nếu như bởi vì ngươi, ta nguyện ý đi tìm chết. Nàng không nghĩ tới Lý Phi cư nhiên cho nàng câu trả lời này. Liễu Tiêu Tiêu lăng tại nguyên chỗ. Làm sao ngươi biết ta là Thẩm Lãng người thân thiết nhất? Lý Phi kiên định nói, ngươi chính là. Liễu Tiêu Tiêu tâm lý hừ một tiếng. Nếu thì tốt. Tuy rằng nàng tại Thẩm Lãng bên người, nhưng Thẩm Lãng tâm lý tất cả đều là Tô Mộc Tuyết. Những lời này nàng sẽ không nói ra. Lý Phi nở nụ cười một tiếng, Tiêu Tiêu tỷ, nếu như ngươi xảy ra vấn đề, phóng túng ca trở về sẽ giết ta đấy. Liễu Tiêu Tiêu hướng về biệt thự đi đến, Lý Phi nhanh chóng mở cửa, biệt thự nội gian phòng ngắn gọn. Cơ hồ không có dư thừa đồ vật. Lý Phi có chút lúng túng khó xử giải thích, ta luôn luôn tại tu luyện, cho nên không có quá nhiều đồ vật. Liễu Tiêu Tiêu hỏi, ta hơi đói rồi, ngươi nơi này có ăn sao? Lý Phi vò đầu, có một chút bánh mì. Liễu Tiêu Tiêu hỏi, ngươi biết nấu ăn sao? Lý Phi trù nghệ xem như không tệ, phía trước bởi vì đại xe vận tải quan hệ, hắn trên người có rất nhiều bụi, hắn vốn là muốn tắm trước, nếu Liễu Tiêu Tiêu có yêu cầu, chỉ có thể làm. Tủ lạnh vừa vặn có rau dưa, cấp Liễu Tiêu Tiêu đem bánh mì cầm lấy về sau, hắn liền đi phòng bếp bận rộn. Làm xong đồ ăn về sau Lý Phi theo bên trong phòng bếp đi ra chuẩn bị tắm rửa một cái, nhìn đến ngồi tại trên sofa chơi điện thoại Liễu Tiêu Tiêu. Lập tức mở to hai mắt nhìn, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi như thế nào? Mặt của ta áo sơ mi. Liễu Tiêu Tiêu nhìn hắn liếc nhìn một cái, như thế nào, ta không thể mặc sao? Liễu Tiêu Tiêu phía trước truyền nghề nghiệp bộ váy, quần áo có chút bẩn. Cho nên Liễu Tiêu Tiêu tắm rửa một cái, tìm được Lý Phi một kiện áo sơ mi mặc lấy. Lý Phi bắp thịt so Liễu Tiêu Tiêu cường tráng rất nhiều, Liễu Tiêu Tiêu mặc lấy áo sơ mi có một chút tùng cảm giác, trước ngực hai luồng mềm mại dán tại áo sơ mi phía trên. Nhưng là cũng không khó nhìn, ngược lại dẫn theo một tia khác cám dỗ. Thật dài quần áo đắp đến đùi, bị quần áo dục che dục giấu đắp, che đậy kín tuyệt đối lĩnh vực, nhìn phía dưới giống như cái gì đều không có mặt, không biết phía dưới có cái gì mê người cảnh tượng. Lý Phi máu mũi đều thiếu chút nữa muốn phun ra. Liễu Tiêu Tiêu thản nhiên nói, ta không có tắm rửa quần áo, cái này quần áo không tệ, liền mặc lên. Ta lập tức cho ngươi đi ra ngoài mua. Lý Phi nói xong chuẩn bị đi ra ngoài. Liễu Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Lý Phi nói, ta nói không cần, này gian phòng không có những người khác, ngươi không có nghe sao? Lý Phi lắp bắp, trái tim có chút gia tốc, ta đi tắm. Tuy rằng Liễu Tiêu Tiêu như trước cao lãnh biểu cảm, hai người cô nam quả nữ. Nhưng là không khí có một chút kỳ quái. Liễu Tiêu Tiêu là Thẩm Lãng nữ nhân, hắn chỉ có thể tâm lý ý dâm một chút, Lý Phi cảm giác thân thể đều nhanh muốn đốt đi lên, chỉ muốn tỉnh táo. Lý Phi đi vào lầu 2 tắm vòi sen thất. Bởi vì Liễu Tiêu Tiêu vừa mới dùng qua, còn có một tầng hơi nước. Lý Phi sắc mặt thống khổ, trước hắn cứng rắn chống lại đại xe vận tải. Vừa mới bắt đầu còn không có chuyện gì, hậu quả rốt cuộc đã tới, cơ bắp động một cái đều chua đau đớn. Hắn vừa muốn cởi xuống quần áo, một vật tiến vào mắt của hắn bên trong. Một khối hồng nhạt bố đầu tùy ý phóng tại đài phía trên, Lý Phi gian phòng không có hồng nhạt đồ vật, bởi vậy thập phần thấy được. Hắn đem bố đầu cầm lấy đến. Phát hiện phía trên còn có điểm ướt át, giống như mang theo nhiệt độ cơ thể. Hắn trong mắt lóe lên không dám tin. Cái này chẳng lẽ là quần lót? Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lý Phi lên lầu bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia độ cong. Nàng tại tắm vòi sen thất lưu hơi có chút tiểu kinh hỉ. Không biết Lý Phi nhìn đến là cái gì biểu cảm đâu này. Đây đúng là nàng muốn hiệu quả. Liễu Tiêu Tiêu trong lòng nghĩ, cảm giác tiểu huyệt có chút ướt át. Liễu Tiêu Tiêu a Liễu Tiêu Tiêu, ngươi nhưng là một cái cường đại nữ nhân, bất quá một cái Lý Phi mà thôi. Ngươi chừng nào thì dâm đãng như vậy? Liễu Tiêu Tiêu thanh lãnh trong mắt lóe lên một tia mị ý. Lý Phi gương mặt khiếp sợ. Liễu Tiêu Tiêu làm sao có khả năng đem vật này phóng tại nơi này? Đầu này bằng bông quần lót hiện lên hồng nhạt. Nhìn rất là khéo léo hỗn độn cuốn tại cùng một chỗ, cầm lấy tại trong tay còn có một chút điểm độ ấm. Chẳng lẽ Liễu Tiêu Tiêu quên ở chỗ này? Hắn muốn cho Liễu Tiêu Tiêu bắt đi, phải nói như thế nào đâu này? Hoặc là nói giả vờ không thấy được. Hắn nhất thời cầm lấy đến cũng không phải là, buông xuống cũng không phải là. Ngay tại Lý Phi rối rắm thời điểm, dưới lầu truyền đến âm thanh, giống như có đồ vật gì đó rơi ở trên mặt đất. Lý Phi biến sắc, đẩy ra môn vọt tới lầu một. Bên trong gian phòng nhiều hai người, bên cạnh có một cái mặc lấy hồng y phục nữ nhân, một cái nam bắt lấy Liễu Tiêu Tiêu cổ ngồi tại trên sofa. Lý Phi hô hít một hơi nói, ta không quản các ngươi là người nào, buông nàng ra, có chuyện gì hướng ta đến. Nam cười gằn nói, đắc tội Lưu Thiếu liền muốn dễ dàng rời đi. Ngươi chính là cái này nữ nhân bên người cái kia nhân. Nửa giờ phía trước Lý Phi biểu diễn một tay hai tay banh ra xe, đem Lưu Sam phái đến hai người hù được rồi. Hai người cộng lại một chút, một người theo dõi, một cái trở về thông báo tin tức. Biết Lý Phi là cao thủ về sau, Lưu Sam đem chính mình cận vệ phái ra đến, là phụ thân phái đến bảo hộ hắn, tính là ở kinh thành cũng ít có đối thủ. Nam đem một cây chủy thủ để tại Lý Phi trước mặt cười gằn nói, ngươi cấp bộ ngực mình một đao, ta liền đem nàng buông xuống. Liễu Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, Lý Phi, quên phía trước ta đã nói với ngươi sao? Ngươi không cần phải xen vào ta. Tiêu Tiêu tỷ, nếu như ngươi chết rồi, Phóng Túng ca cũng sẽ không bỏ qua ta đấy. Lý Phi trầm mặt một chút, nhặt lên chủy thủ nhìn về phía nam nhân, nếu như ta làm, đây là ngươi nói, ngươi muốn buông nàng ra. Nam nhân lắc đầu. Ngươi bây giờ trừ bỏ dựa theo ta nói làm, không có những biện pháp khác. Liễu Tiêu Tiêu uống lên một tiếng, Lý Phi, dừng tay cho ta. Nàng có tay xuyến con bài chưa lật, nhưng tay xuyến uy lực quá lớn, không có thể bảo đảm Lý Phi không có khả năng nhận được tổn thương. Nhất thời biểu cảm hoảng loạn. Nữ nhân giống như xà mỹ nữ kiều cười nói, vị tiểu ca này, ta nhìn ngươi bộ dạng cũng không tệ, là ta yêu thích nam nhân loại hình. Ngươi nếu như từ nay về sau nghe theo mệnh lệnh của ta, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Còn có khả năng theo ta làm run rẩy sự tình nha. Lý Phi không có phản ứng nữ nhân, nắm lên chủy thủ, phốc một tiếng trực tiếp cắm vào bộ ngực mình. Một tia máu tươi từ Lý Phi ngực chảy ra, Lý Phi cắn răng, sắc mặt một chớp mắt trắng bệch. Ha ha ha, thật có ngu như vậy tử. Không nghĩ tới ngươi lại dám thật làm như vậy. Nam nhân đẩy ra Liễu Tiêu Tiêu triều Lý Phi đi đến, nói thật, cho dù là ta cũng làm không được bước này, nghe nói ngươi có thể đem nhất chiếc xe hàng lớn đẩy ra. Ngươi nếu như không tự mình hại mình, ta cũng không nhất định có nắm chắc đối phó ngươi, nhưng là hiện tại ta không thể không giết ngươi chết bầm. Nữ nhân ánh mắt lộ ra khinh thường, loại này nam nhân hoặc là cũng là phế vật, chờ đợi nam nhân giết chết Lý Phi. Nam nhân biểu cảm dữ tợn duỗi tay chụp vào Lý Phi yết hầu. Ngay tại nam nhân muốn đụng tới thời điểm, một bàn tay bắt lấy cánh tay của hắn, đem hắn động tác dừng lại. Lý Phi đứng lên, tại nam nhân một trừng miệng ngốc ánh mắt bên trong. Thông dong rút ra ngực trung chủy thủ, một tia vết máu chảy ra. Nam nhân lắc lư hai cái, phát hiện bàn tay của mình giống như bị kìm sắt kẹp lấy giống nhau vẫn không nhúc nhích, trong mắt lóe lên hoảng sợ, ngươi vì sao còn có khí lực? Không phải là trái tim đã bị đâm trúng sao? Lý Phi cười nhạo một tiếng, ai nói trái tim của ta bị đâm trúng. Nói cho ngươi một cái tin xấu, ta là Chí Cương Cảnh. Nam nhân trong mắt lóe lên hoảng sợ, Chí Cương Cảnh. Chí Cương Cảnh thực lực mấy hồ đã đạt tới thế tục giới trần nhà. Liền viên đạn cũng không thể bắn thủng, bom đều có thể cứng rắn chống lại, trong thời gian ngắn nội tạng lệch vị trí, trên mặt ngoài Lý Phi đâm trúng trái tim, chỉ là bị một điểm ngoại thương. Trên thực tế trái tim vị trí sớm đã bị dời đi. Đương nhiên cùng Thẩm Lãng hoàn toàn không thể so, Thẩm Lãng tu vi là Chí Cương Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đã sắp đột phá hư cảnh rồi, một thân biến thái thực lực đánh 20 Lý Phi đều dễ dàng, đây là Thẩm Lãng thế tục giới vô địch tự tin. Liễu Tiêu Tiêu một mực buộc chặt tâm cuối cùng là Tùng Hạ. Nam nhân sắc mặt đại biến muốn động thủ, Lý Phi một quyền oanh tại thân thể của hắn phía trên, nam nhân kêu rên một tiếng ngã xuống đất. Lý Phi một cái xoay người, đem muốn chạy trốn nữ nhân trực tiếp đá bay. Nữ nhân kinh hoàng cầu xin tha thứ, tha ta cũng thụ Lưu Sam mệnh lệnh, chỉ cần ngươi tha ta để ta làm cái gì đều có thể. Lý Phi lắc đầu, ngươi theo ta nói vô dụng, ngươi muốn cùng Tiêu Tiêu tỷ nói, ngươi đắc tội Tiêu Tiêu tỷ. Cầu ngươi tha ta. Nữ nhân vừa hướng Liễu Tiêu Tiêu cầu xin, Lý Phi trực tiếp một cái tát vỗ vào nàng cổ, nữ nhân trực tiếp ngất đi. Lý Phi triều Liễu Tiêu Tiêu lộ ra nụ cười, Tiêu Tiêu tỷ, hai cái này nhân ta đến xử lý a. Lý Phi nắm hai người đi đến biệt thự mặt sau, bàn tay dùng sức bóp nát hai người yết hầu. Này hai người muốn đối với Liễu Tiêu Tiêu ra tay, Lý Phi tự nhiên không có khả năng tha bọn hắn, vừa rồi không động thủ chỉ là không muốn muốn hù được Liễu Tiêu Tiêu thôi. Lý Phi trở lại phòng khách, toàn bộ phòng khách đã loạn thành nhất đoàn, làm cơm toàn bộ ngã xuống đất, Liễu Tiêu Tiêu chỉ ăn hơi có chút sẽ không có. Lý Phi cúi thấp đầu nói xin lỗi nói, Tiêu Tiêu tỷ ngượng ngùng, đều tại ta sơ ý cho ngươi nhận được tổn thương. Mấy thứ này ta tìm người tới thu thập. Liễu Tiêu Tiêu hung hăng một cước đá vào Lý Phi trên người. Lý Phi đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thừa nhận xuống. Liễu Tiêu Tiêu giận dữ nói, ta cho ngươi không muốn làm, ngươi vì sao không nghe? Lý Phi nói xin lỗi, ta đáp ứng quá phóng túng ca, bất kể là tình huống gì cũng không có khả năng cho ngươi nhận được một điểm tổn thương. Ngươi! Tốt, tốt lắm! Liễu Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Phi, xoay người liền đi ra ngoài. Liễu Tiêu Tiêu đi ra ngoài về sau, Lý Phi sắc mặt âm trầm xuống. Đoạn thời gian này ở chung, Lý Phi đã đem Liễu Tiêu Tiêu nhìn thành chính mình quan trọng nhất người một trong, cái kia Lưu Sam chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, cư nhiên kêu nhân đối với Liễu Tiêu Tiêu động thủ. Tuy rằng hiện tại theo lấy Thẩm Lãng, nhưng không có nghĩa là hắn không có tính tình, hắn tại viên giả thủ hạ lăn lộn lâu như vậy cũng không là dựa vào nhân từ lăn lộn đi lên. Lưu gia là kinh thành đến, Lý Phi tạm thời không nghĩ gặp phải đại phiền toái. Nhưng không có nghĩa là hắn không có khả năng trả thù, Liễu Tiêu Tiêu làm hắn không nên giết Lưu Sam, nhưng là Lý Phi có chính mình phương thức xử lý. Thẩm Lãng tại Thanh Long ngã về sau chỉ thị Lý Phi nhận lấy đến một chút tinh anh, Lý Phi trong tay đã có không nhỏ lực lượng, hơn nữa từ hắn quản lý. Hắn gọi điện thoại. Này, Phi ca. Ngươi phái người tìm được Lưu Sam tung tích, cho hắn nhất chút dạy dỗ. Lý Phi lạnh lùng nói, liền muốn hắn nhất cánh tay a. Lý Phi lái xe đứng ở Liễu Tiêu Tiêu bên cạnh, đã khôi phục bình thường biểu cảm. Hắn nơi này thả tốt mấy chiếc xe, nơi này biệt thự bị đập hỏng, trước dùng khác xe đưa Liễu Tiêu Tiêu trở về. Liễu Tiêu Tiêu phụng phịu sụ mặt lên xe, Lý Phi tâm lý phát khổ, gần nhất ngày ngày chọc Liễu Tiêu Tiêu không cao hứng. Làm hắn một trận không lời. Liễu Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi, ngực thượng tổn thương như thế nào? Lý Phi còn mặc lấy phía trước âu phục. Ngực thượng có một cái lỗ máu, nhìn rất là kinh người. Lý Phi nhếch miệng cười, nhất chút vấn đề nhỏ. Trái tim của ta đã bị ta lệch vị trí, ta chỉ là vì ma túy hắn mà thôi. Nếu như ta nguyện ý, kia cây chủy thủ ngay cả ta da dẻ đều đâm không phá. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại phải không? Liễu Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Lý Phi mau nói, lúc ấy ta không kịp theo như ngươi nói, ta chỉ là sợ ngươi hiểu lầm. Ta cam đoan không có khả năng đối với ngươi giấu giếm bất cứ chuyện gì. Liễu Tiêu Tiêu trầm mặt xuống, lúc ấy Lý Phi dùng chủy thủ đâm vào trái tim thời điểm nàng tâm lý một trận xúc động. Cho rằng Lý Phi chính xác là muốn chết. Nàng trước kia khinh thường Lý Phi, hoặc là nói, nàng khinh thường đại bộ phận nam nhân, cảm thấy không xứng với chính mình, nhưng là hiện tại Lý Phi tại trong lòng nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Vô luận là giúp nàng ngăn trở xe vận tải. Hoặc là vì cứu nàng tình nguyện chính mình bị thương, Lý Phi dùng hành động biểu lộ chính mình có lẽ không hoàn mỹ, nhưng thì nguyện ý vì nàng bỏ qua hắn cho rằng không trọng yếu tính mạng. Nàng nói nghiêm túc nói, ta nợ ngươi một cái mạng. Ngươi có thể hướng ta xách một cái yêu cầu, vô luận yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, lần sau đừng như vậy, đừng cho ta cho ngươi nhặt xác. Liễu Tiêu Tiêu nói bổ sung, nhớ kỹ, là bất kỳ yêu cầu gì. Nàng đối với Lý Phi cảm nhận giống như Lý Phi nguyện ý vì nàng đi tìm chết, tâm lý có một cổ nóng rực cảm giác. Lý Phi a Lý Phi, có lẽ ta chẳng phải là ngươi tưởng tượng như vậy thánh khiết, có lẽ còn thực dâm đảng. Ngươi nghĩ không muốn nhìn một chút nội tâm của ta là dạng gì đây này? Thẩm Lãng, nếu không quan tâm ta, ta khiến cho ngươi chịu chút đau khổ a. Lý Phi nở nụ cười một tiếng, Tiêu Tiêu tỷ ngươi không nợ ta cái gì. Đây là ta phải làm, nếu như ngươi xảy ra vấn đề phóng túng ca trở về sẽ giết ta đấy. Liễu Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi, ngươi quần áo trong túi có cái gì? Không có gì cả. Lý Phi nói đến một nửa dừng lại. Hắn tại trên lầu thời điểm nhìn thấy Liễu Tiêu Tiêu bằng bông quần lót, về sau tình huống khẩn cấp đem quần lót nhét vào trong túi liền xông xuống. Bị Liễu Tiêu Tiêu ở sau lưng nhìn chăm chú, Lý Phi chớp mắt xuất mồ hôi lạnh cả người. Liễu Tiêu Tiêu thân thể nghiêng về trước, tại Lý Phi cơ hồ người cứng ngắc bên trong, đem một cái khéo léo đồ vật kéo đi ra. Liễu Tiêu Tiêu đem quần lót quăng tại tay lái phụ phía trên giễu cợt nói. Thứ này vì sao sẽ ở ngươi nơi này? Lý Phi nói năng lộn xộn, khàn khàn nói, Tiêu Tiêu tỷ, phía trước ta tại gian phòng bên trong nhìn đến, vốn là muốn trả lại cho ngươi, nhưng là về sau đã quên. Lý Phi đã tưởng tượng đến. Chính mình tại Liễu Tiêu Tiêu nội tâm hình tượng rơi chậm lại tới cực điểm, vắt hết não chất lỏng nghĩ lý do, nhìn trộm nghiện, quần lót cùng. Liễu Tiêu Tiêu khóe miệng nhếch lên, quần lót là nàng phóng tại gian phòng bên trong, nàng ngược lại muốn nhìn Lý Phi còn có thể tìm lý do gì. Thực xin lỗi Tiêu Tiêu tỷ, là lỗi của ta. Lý Phi ủ rũ cười khổ nói, là ta tư tâm làm Tiêu Tiêu tỷ ngươi tức giận, Tiêu Tiêu tỷ ngươi có thể nói cho phóng túng ca, ta Lý Phi lạng mệnh một đầu, muốn ta đi tìm chết đều có thể. Ta Lý Phi có thể gặp được Tiêu Tiêu tỷ ngươi và phóng túng ca, cả đời này đáng giá. Lý Phi bỏ qua, Liễu Tiêu Tiêu đã biết phát sinh sự tình, tìm nhiều hơn nữa lấy cớ cũng chỉ là che giấu, sự thật đang ở trước mắt. Liễu Tiêu Tiêu cười khẽ một tiếng. Ta nói muốn nói cho thẩm phóng đảng sao? Lý Phi tâm lý sinh ra một tia hy vọng, chỉ cần có cơ hội ai cũng không muốn chết, thẩm lãng muốn chiếm làm của riêng Mạnh Phi Thường, nếu như đã biết hắn đối với Liễu Tiêu Tiêu làm toàn bộ. Chỉ sợ cũng nhìn không tới ngày hôm sau mặt trời. Hắn cảm kích nói, đa tạ Tiêu Tiêu tỷ, ta không bao giờ nữa có thể như vậy rồi, chỉ mời ngươi không muốn hiện tại đuổi ta đi, ngươi bây giờ gặp nguy hiểm, ta còn muốn bảo hộ ngươi. Đợi phóng túng ca trở về ta lập tức rời đi. Liễu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, ngươi thích không? Lý Phi chưa từng phản ứng đến, cái gì? Liễu Tiêu Tiêu thản nhiên nói, ngươi yêu thích cứ việc nói thẳng, muốn liền trực tiếp đến ta nơi này cầm lấy. Không cần lén lút. À! Lý Phi nhân choáng váng. Liễu Tiêu Tiêu biệt thự bên trong, Lý Phi buổi sáng từ lúc tọa trạng thái trung tỉnh lại. Nhất còn có lâu có rất nhiều gian phòng, Liễu Tiêu Tiêu gian phòng tại biệt thự lầu 2. Hắn đi ra gian phòng. Phát hiện Liễu Tiêu Tiêu ngồi tại trên sofa. Liễu Tiêu Tiêu nhìn tập đoàn văn kiện, mặc lấy một thân màu tím đồ ngủ, phía trên còn điểm say một chút màu vàng ánh sao sáng, nhìn rất là đáng yêu. Hình như vừa mới tắm qua, loại này cảnh tượng chỉ sợ chỉ có thẩm lãng gặp qua. Mái tóc ướt át, gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng. Lý Phi có chút không tự nhiên lên tiếng chào, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi thức dậy sớm như vậy. Đêm qua, Liễu Tiêu Tiêu lời nói làm Lý Phi không hiểu, không biết Liễu Tiêu Tiêu lời nói là có ý gì. Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Liễu Tiêu Tiêu nhìn văn kiện thần sắc chuyên chú, khẽ gật đầu nói, ngươi đi làm bữa sáng. Lý Phi hồi đáp một tiếng, về phòng trước ở giữa tắm rửa một cái, đi vào phòng bếp bận việc lên. Lý Phi lúc xoay người. Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhìn Lý Phi bóng lưng. Rất nhanh một phần sắc hương vị đầy đủ bữa sáng liền chuẩn bị tốt, Lý Phi đối với tài nấu nướng của mình trình độ vẫn có tự tin. Liễu Tiêu Tiêu ăn cái gì thời điểm Lý Phi cũng không có ăn, mà là cung kính ngồi tại trên sofa. Lý Phi biết định vị của mình. Hắn chính là Liễu Tiêu Tiêu bảo tiêu mà thôi, không tư cách cùng nhau ăn cơm. Lý Phi nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, Liễu Tiêu Tiêu cổ giống như thiên nga trắng bạch triết. Mỗi một cử động nhìn rất là cao quý thanh lịch. Liễu Tiêu Tiêu chậm rãi ăn này nọ, chỉ là nhìn chính là cảnh đẹp ý vui. Lý Phi tuy rằng hết sức ức chế rồi, một màn này nhìn khiến người tâm động, tâm lý vẫn có đốt lửa nóng. Lý Phi luôn cảm thấy Liễu Tiêu Tiêu thái độ đối với hắn đã xảy ra một điểm biến hóa này hắn cũng nói không ra. Liễu Tiêu Tiêu lau miệng nói, đi trên lầu đem của ta màu lam áo khoác cầm xuống. Theo lẽ thường mà nói Lý Phi không nên đi lên. Lầu 2 là Liễu Tiêu Tiêu cấm địa, chỉ có thẩm lãng đi lên quá, nhưng là Lý Phi ma xui quỷ khiến gật gật đầu, tốt. Lý Phi mở ra Liễu Tiêu Tiêu gian phòng, lập tức ngửi được một cổ mùi thơm. Cổ này thơm mát rất là làm người ta thoải mái. Lý Phi đang đến gần Liễu Tiêu Tiêu thời điểm ngửi được quá. Liễu Tiêu Tiêu cũng không dùng nước hoa, cổ này mùi thơm hoàn toàn là Liễu Tiêu Tiêu trên người phát tán ra. Lý Phi hắn mở ra tủ quần áo bên trong tất cả đều là danh quý trang phục. Váy dài, nhìn rực rỡ muôn màu. Liễu Tiêu Tiêu quần áo rất nhiều, nhưng là đều phóng vô cùng chỉnh tề, không có một chút tán loạn. Lý Phi liếc mắt nhìn liền ngượng ngùng nghiêng đầu, bên trong có Liễu Tiêu Tiêu tư nhân quần áo. Nhìn một vòng cũng không nhìn thấy. Lý Phi giật mình, đi vào vệ sinh lúc. Màu lam quần áo ngay tại vệ sinh ở giữa đài phía trên thả, phía trên còn thả một cái khéo léo màu tím quần lót. Cái này quần lót để lại tại quần áo phía trên, đã bị cuốn lên. Lý Phi cầm lấy đến ngón tay lau một chút. Trên quần lót mặt còn có một chút vết ướt, ngón tay thượng có một đầu dinh dính ti. Lý Phi cầm lấy quần áo đi xuống đến, đặt ở Liễu Tiêu Tiêu bên cạnh nói, Tiêu Tiêu tỷ, ta đi lái xe. Liễu Tiêu Tiêu phía sau xe có tốt mấy chiếc xe. Loại hình đều không giống với, hai chiếc hồng nhạt chính là Liễu Tiêu Tiêu chính mình mở, khác mấy chiếc là Thẩm Lãng dùng, thậm chí còn có xe thể thao. Lý Phi mở một chiếc xe đi ra, Liễu Tiêu Tiêu đã đổi quần áo, trên người mang theo một cổ sắc bén thanh lãnh khí chất. Liễu Tiêu Tiêu lên xe về sau không nói gì, chuyên tâm nhìn công ty văn kiện, tại Thẩm Lãng trợ giúp phía dưới Lăng Nhã tập đoàn khuếch trương bay nhanh, xem như tổng giám đốc Liễu Tiêu Tiêu công tác không thoải mái. Đến công ty, Lý Phi đoan chính ngồi ở Liễu Tiêu Tiêu cửa phòng làm việc ghế dựa phía trên nhìn không chớp mắt. Tập đoàn người đều biết Lý Phi là Liễu Tiêu Tiêu bảo tiêu, mấy tên thủ hạ tại phòng làm việc nội cùng Liễu Tiêu Tiêu hội báo, xử lý mấy ngày nay công ty phát sinh sự tình. Mắt thấy không có người nào tiến vào, Lý Phi đi vào vệ sinh ở giữa bên trong. Lấy ra kia cái quần lót thật sâu hít thở sâu một hơi, có một cổ không nghiêm trọng lắm tao khí. Đây chính là Tiêu Tiêu tỷ xuyên qua quần lót A. Lý Phi trong mắt lóe lên lửa nóng. Này cái quần lót hắn một mực sủi tại trong túi. Hiện tại cuối cùng cầm lấy hắn cuối cùng nhịn không được. Cởi quần xuống đem quần lót khỏa tại côn thịt phía trên dùng sức tuốt lên. Lý Phi bởi vì sửa chữa muốn cố bổn bồi nguyên, không có mấy người nữ nhân, côn thịt có ròng rã 16cm. Hơn nữa Phi thường tráng kiện, nhìn giống như tay nhỏ cánh tay giống như, quy đầu màu đỏ sắc, khéo léo quần lót thiếu chút nữa bao bọc không được. Quần lót dán tại côn thịt phía trên có một cổ ẩm ướt trượt cảm giác, giống như bên trong chất lỏng muốn bị chen ra giống như. Mang cho Lý Phi không gì sánh kịp cảm giác sảng khoái. Lý Phi tại trong toilet phát ra thở gấp, Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn thao ngươi. Liễu Tiêu Tiêu cấp Thẩm Lãng gọi điện thoại, cau mày, điện thoại không có chuyển được. Du thuyền còn tại hàng không hành. Xuất phát mấy ngày gặp được một đống sự tình, cái gì bị cá mập vây công á, bị cự kình chặn đường á, đều bị thu giải quyết. Trên thuyền thủy thủ đối với Thẩm Lãng bội phục sát đất, liền cá mập cũng không là đối thủ, đây quả thực là siêu nhân a. Bởi vì trì hoãn thời gian Thẩm Lãng tâm tình có chút táo bạo, có không có mắt hải tặc nhìn hắn nhóm ít người, cư nhiên nghĩ muốn cướp bóc, bị Thẩm Lãng toàn bộ đưa đến trong hải làm mồi cho cá. Lưu Sam tại Vạn Hào đại tửu điếm sắc mặt âm trầm. Phái đi trảo Liễu Tiêu Tiêu hai người thủ hạ một ngày đều chưa có trở về. Này hai người thủ hạ võ đạo cao thủ, gia gia hắn cho hắn đắc lực bảo tiêu, có hai người, cơ hồ không ai có thể tổn thương tới hắn. Hai người biến mất một ngày. Làm Lưu Sam tâm lý có chút cảm giác không ổn. Lưu Sam mặt đen lại hỏi, cái kia Liễu Tiêu Tiêu rốt cuộc có lai lịch gì? Trần Hải khẩn trương nói, ta cũng không biết a, hắn chính là một cái trang phục tập đoàn tổng tài mà thôi. Gần nhất nửa năm mới lực lượng mới xuất hiện. Nửa năm này khẳng định xảy ra chuyện gì? Lưu Sam hắn tâm tình không tốt muốn mở cửa sổ ra thấu một chút khí. Phanh! Cửa sổ ở trước mặt hắn nổ tung rồi. Có thích khách, là tay súng bắn tỉa. Hai người thủ hạ vọt vào trong căn phòng, đem Lưu Sam kéo đến gian phòng góc chết. Lưu Sam kinh hoàng kêu lên, tay của ta, tay của ta. Một cái tay của hắn cánh tay theo nơi bả vai trực tiếp bị nổ tan rồi. Nhất thủ hạ khẩn trương nói, chạy nhanh tìm thầy thuốc. Một cái khác nói, lập tức kêu nhân đem tay súng bắn tỉa tìm ra. Lưu Sam sắc mặt trắng bệch, không, đừng đi tìm người. Hắn ánh mắt lộ ra sợ hãi, tay súng bắn tỉa kia rõ ràng có thể giết chết hắn. Lại chỉ phế đi hắn nhất cánh tay. Đây là trả thù cùng cảnh cáo. Người kia biết thân phận của hắn còn đối với hắn xuống tay, khẳng định có sức mạnh, kia hai người cao thủ cũng không về được. Hắn không đem tính mạng của người khác phóng tại mắt bên trong. Nhưng là không có nghĩa là không quý trọng tính mạng của mình. Đối phương tùy thời đều có thể giết chết hắn, tính mạng của hắn sớm đã bị đối phương nắm trong tay. Lưu Sam kinh hoàng kêu lên, chạy nhanh mang ta rời đi nơi này, rời đi Giang Thành. Mặc kệ sắc mặt tái nhợt Trần Hải, hai người thủ hạ kéo lấy Lưu Sam vội vàng rời đi. Một trận hành khách nửa giờ sau tại một đám mộng bức lữ khách trung trước tiên cất cánh, theo Giang Thành biến mất. Lý Phi mang theo nhất cái hộp đựng thức ăn đặt ở Liễu Tiêu Tiêu văn phòng thượng. Tiêu Tiêu tỷ, đây là ta theo tiệm cơm cho ngươi định cơm trưa. Lý Phi đánh xong máy bay về sau thập phần mãn chân, cố ý cấp Liễu Tiêu Tiêu định chế nhà ăn đồ ăn. Nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu còn đang làm việc, Lý Phi đau lòng nói. Tiêu Tiêu tỷ, ngươi đã bận rộn cho tới trưa, trước nghỉ ngơi một chút a. Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái lạnh lùng nói, Lý Phi, công tác thượng sự tình ngươi không nên nhúng tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm, Lý Phi ngưng tụ, hắn giống như phiêu. Lý Phi cãi, ta cũng thay Phóng Túng ca lo lắng, nếu như Phóng Túng ca tại, hắn khẳng định không có khả năng cho ngươi vất vả như vậy. Liễu Tiêu Tiêu sắc mặt trầm xuống. Đi ra ngoài. Lý Phi đành phải xuất môn, tâm lý có chút kỳ quái, Tiêu Tiêu tỷ biểu cảm có chút không đúng, chẳng lẽ cùng Thẩm Lãng nháo mâu thuẫn. Buổi tối Lý Phi mang theo một cái đóng gói tốt hộp quà hồi đến trong biệt thự, nhìn đến tại phòng khách nhìn máy tính Liễu Tiêu Tiêu. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lý Phi trong tay hộp quà, hỏi, ngươi mua cái gì? Lý Phi mặt già đỏ lên, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi gần nhất quần lót lượng tiêu hao có chút lớn, ta mua cho ngươi một chút. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái. Nói, để lên a. Tốt. Lý Phi biểu cảm kích động. Liễu Tiêu Tiêu gần nhất mỗi ngày đều chỉ điểm Lý Phi đến trên lầu cầm lấy các loại này nọ. Lý Phi hiện tại đối với Liễu Tiêu Tiêu gian phòng quả thực rõ như lòng bàn tay, mỗi lần đều tại vệ sinh ở giữa tìm được một đầu dùng qua quần lót. Hắn không chút do dự thu hồi đến, đã góp nhặt 7-8 đầu rồi, những cái này quần lót đều bị hắn bắn đầy tinh dịch. Lý Phi không biết Liễu Tiêu Tiêu là ý tưởng gì, nhưng là hắn không dám nghĩ nhiều, như vậy đã cực kỳ thỏa mãn. Liễu Tiêu Tiêu là Thẩm Lãng người, mỗi lần xuất tinh về sau hắn đều khiển trách mình làm thực xin lỗi Thẩm Lãng sự tình, có hay không nhập tâm cũng không biết. Lý Phi ngựa quen đường cũ đi tới phòng tắm, quả nhiên thấy trên đài có một sợi tơ chất quần lót. Quần lót cứ như vậy tùy ý phóng tại đài phía trên, còn có điểm gấp khúc, giống như vừa mới cởi xuống. Cảm nhận đến cổ kia nhàn nhạt ướt át cảm giác, Lý Phi tâm lý một trận kích động. Đây là Liễu Tiêu Tiêu chuyên dụng phòng tắm. Mũi ở giữa có một cổ nhàn nhạt mùi thơm, còn có Liễu Tiêu Tiêu khác đồ dùng, Lý Phi cũng không nhịn được nữa, cởi hết quần đem sợi tơ quần lót khỏa tại dương vật phía trên trực tiếp tuốt lên. Dương vật phía trên một trận nhẵn mịn cảm giác. Là tất chân xúc cảm, còn có dịch nhờn ma sát cảm giác, Lý Phi tâm lý kích động, côn thịt phía trước chảy ra tuyến tiền liệt dịch, Liễu Tiêu Tiêu tại Lý Phi trong mắt giống như thánh nữ, dùng nữ thần dùng qua quần lót thủ dâm, phía trên còn có nữ thần chất nhầy. Loại cảm giác này quả thực thích bạo. Hàng Hiên truyền đến tiếng bước chân, Lý Phi tâm lý nhấc nhảy, không tốt, hắn tại trên lầu hoa thời gian quá dài. Lý Phi giả vờ thực chuyên chú không nghe được bộ dạng, tiếp tục bao lấy quần lót dùng sức bóc. Cửa phòng tắm bị mở ra, Liễu Tiêu Tiêu xuất hiện ở cửa. Tiêu Tiêu tỷ. Lý Phi nắm lấy côn thịt ngượng nghịu cười, tâm lý cũng là mảnh nhảy. Hắn đang đánh cược, hắn nghĩ phải biết Liễu Tiêu Tiêu ý tưởng. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Phi. Trầm mặc không nói. Lý Phi bị Liễu Tiêu Tiêu nhìn, tổng cộng liền mấy giây thời gian, nhưng là Lý Phi cảm giác giống như qua một vạn năm, đầu đều vô ích. Thân thể hắn đã có điểm run run, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống, thỉnh cầu Liễu Tiêu Tiêu tha thứ. Liễu Tiêu Tiêu nói, thanh lý sạch sẽ. Nói xong xoay người rời đi. Lý Phi không biết chính là, Liễu Tiêu Tiêu xoay người về sau, thanh lãnh khuôn mặt hiện lên một tia nụ cười. Trận này trò chơi ai là thợ săn, ai lại là thợ săn đâu này. Trong phòng vệ sinh, Lý Phi có một có loại cảm giác không thật, cả người đều thiếu chút nữa bay lên đến, tâm lý một trận không dám tin, phản phất là đang nằm mơ, Tiêu Tiêu tỷ cư nhiên cho phép hắn tại tắm vòi sen thất thủ dâm hành vi. Hơn nữa Tiêu Tiêu tỷ vừa rồi còn nhìn mấy lần hắn bánh thịt, không nói lời gì. Chẳng lẽ nói Tiêu Tiêu tỷ cho phép hắn làm sao như vậy? Tại dưới loại cảm giác kích thích này, hắn cũng không nhịn được nữa, thật sâu hít thở một cái khí. Cả người rơi vào điên cuồng trạng thái, nhất luồng nhiệt lưu phun trào, sền sệt dính dính tinh dịch giống như vòi nước liên tục không ngừng phun ra, đắp đầy toàn bộ sợi tơ quần lót. Châu Phi. Trải qua hơn 10 ngày hàng không hành, du thuyền cuối cùng đến Châu Phi. Thẩm Lãng cũng tìm đến Vương Thiên Cốc địa phương sở tại. Vương Thiên Cốc biết Thẩm Lãng lợi hại, tại Châu Phi căn cứ quân sự nội hiện đầy tùng tùng lửa đạn, Thẩm Lãng vừa mới tới gần, đã bị vạn pháo cùng bắn, tại loại này cường đại hỏa lực phía dưới. Một con muỗi cũng đừng hòng sống sót, Thẩm Lãng giống như con vượn nhanh chóng bắn nhảy trốn tránh, như trước bị tạc mặt xám mày tro, tức đến phun máu. Cái này Vương Thiên Cốc vì đối phó hắn thật bỏ được hạ vốn gốc a, nếu không là thực lực của hắn cao cường. Chỉ sợ chính xác là muốn lật xe. Lửa đạn liên tục không ngừng oanh tạc, bao trùm Thẩm Lãng chỗ mỗi một tấc thổ địa, Vương Thiên Cốc cũng không có trông cậy vào dựa vào những cái này vũ khí hiện đại liền giết chết Thẩm Lãng, đến bọn hắn tầng thứ này. Trừ phi là đạn hạt nhân, nếu không rất khó tạo thành vết thương trí mệnh rồi, con mắt của hắn chính là tiêu hao Thẩm Lãng thể lực mà thôi. Hai bên rơi vào tiêu hao chiến. Biệt thự. Mấy ngày kế tiếp, Lý Phi lá gan dần dần nổi lên đến. Liễu Tiêu Tiêu phòng tắm biến thành hắn đánh máy bay, sóc, nơi, mỗi ngày buổi sáng hắn đều đi vào, tìm được Liễu Tiêu Tiêu dùng qua quần lót liền bên cạnh nếu không có nhân dùng lên. Liễu Tiêu Tiêu quần lót sớm liền dùng hết, nghĩ đến Liễu Tiêu Tiêu cũng chỉ mặc chính mình mua. Lý Phi càng thêm hưng phấn. Có mấy lần Liễu Tiêu Tiêu đứng ở cửa quan sát, ánh mắt lộ ra dị quang. Liễu Tiêu Tiêu từ trước đến nay chưa từng nhìn đến nam nhân dương vật, chỉ tại một chút video trung thấy qua, Liễu Tiêu Tiêu phát hiện. Lý Phi côn thịt so với video trung cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí lớn hơn nữa. Phòng tắm bên trong, Lý Phi làm hạ lưu dâm đãng động tác, nhưng là Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm vẫn như cũ thanh lãnh, giống như hết thảy trước mặt rất bình thường. Liễu Tiêu Tiêu cho phép Lý Phi đối với nàng làm ra việc này, nếu như nói nàng vừa mới bắt đầu chính là bởi vì bị Thẩm Lãng vắng vẻ mà cam chịu lời nói, cho tới bây giờ, nàng hoàn toàn là bởi vì tự thân hứng thú. Mỗi lần Lý Phi dùng vật phẩm của nàng, nàng đều có kích thích cảm giác. Nàng từ trước đến nay chỉ yêu thích quá Thẩm Lãng, chính là Thẩm Lãng tâm lý chỉ có Tô Mộc Tuyết, từ trước đến nay chưa từng buông xuống nàng, nàng tâm lý xác định, chính mình cũng không có yêu thích Lý Phi. Nàng đối với cái khác nam nhân đều thực chán ghét, có khả năng là Lý Phi đã cứu nàng, hoặc là khác nguyên nhân. Đối với Lý Phi nàng nhưng không có chán ghét. Nàng cũng không biết đi đến một bước kia, nhưng là loại cảm giác này nàng thực hưởng thụ. Tại Liễu Tiêu Tiêu nhìn chăm chú bên trong, Lý Phi cũng không nhịn được nữa, cuối cùng hung hăng phát tiết ra đến, đậm đặc trắng đục tinh dịch phun ra, đem sợi tơ quần lót đều bắn đầy rồi, phòng tắm nội đều tràn ngập một cổ tinh dịch khí tức. Thanh lý sạch sẽ. Liễu Tiêu Tiêu nói xong cũng xoay người rời đi. Lý Phi có một chớp mắt thất thần, Liễu Tiêu Tiêu là Thẩm Lãng nữ nhân, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Tiêu Tiêu là theo tại Thẩm Lãng bên cạnh, khi hắn phát hiện Liễu Tiêu Tiêu là Thẩm Lãng nữ nhân về sau. Liền một mực phi thường tôn kính, chưa từng có nghĩ tới hiện tại đây hết thảy, nhưng là sự tình phát triển lại ra ngoài dự tính, đây hết thảy rất là hoang đường, lại chân thật đã xảy ra. Mà nay, hắn cư nhiên có thể tại Liễu Tiêu Tiêu trước mặt đánh máy bay, sốc. Lý Phi cấp Liễu Tiêu Tiêu làm điểm tâm, ăn xong rồi về sau lái xe đưa Liễu Tiêu Tiêu đến công ty. Cho dù là tại xe phía trên, Liễu Tiêu Tiêu như trước tại notebook phía trên xử lý công ty sự tình. Tại Thẩm Lãng đến trước khi tới, Liễu Tiêu Tiêu cũng đã là Lăng Nhã công ty tổng tài rồi, về sau Thẩm Lãng vì tập hợp tài nguyên mua sắm tu luyện cần phải bảo vật, đem bang phái lớn nhất Thanh Long bang hoàn toàn giết chết. Hơn nữa đem Lăng Nhã tập đoàn khuếch trương mảng lớn bản đồ. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu nghiêm túc chuyên chú thần sắc, giống như không có bất kỳ cái gì ngoại vật có thể ảnh hưởng đến nàng, Lý Phi không khỏi cảm thán, Liễu Tiêu Tiêu có thể làm được tổng giám đốc, tự thân cố gắng cũng là lớn nhất nhân tố một trong. Đến công ty, Liễu Tiêu Tiêu sự tình rất nhanh bận rộn, rất nhiều người đều đến tìm hắn. Lý Phi chủ động theo cửa phòng làm việc dời đến Liễu Tiêu Tiêu văn phòng bên trong, trên mặt ngoài là bảo vệ, nhưng là có thể một mực nhìn Liễu Tiêu Tiêu công tác bóng hình xinh đẹp. Nhìn một trận cảnh đẹp ý vui. Vì bảo trì tổng giám đốc uy nghiêm, Liễu Tiêu Tiêu rất ít nói chuyện, cùng công nhân viên lúc nói chuyện, cũng mang theo sắc bén khí thế, khiến cho công nhân viên đối với Liễu Tiêu Tiêu đều là e ngại. Loại này cao ngạo khí chất cùng tại biệt thự bên trong cái loại này cám dỗ trạng thái hình thành tương phản to lớn, những nhân viên kia trước mặt uy nghiêm sắc bén tổng tài. Tổng giám đốc mỗi ngày xuyên quần lót đều là hắn mua đây này. xuyên qua quần lót đều bị hắn đá vào trong túi, loại này tương phản làm Lý Phi tâm lý có thật lớn cảm giác sảng khoái. Công nhân viên hội báo công tác thời điểm nhìn đến có một cái nam nhân tại văn phòng bên trong đều có một chút khiếp sợ. Lăng Nhã tập đoàn là nữ tính thiết kế thời trang, tăng thêm Liễu Tiêu Tiêu không thích nam nhân, công nhân viên đại bộ phận đều là nữ. Lý Phi tại phòng làm việc ngồi nửa ngày có chút nhàm chán, mắt thấy công nhân viên hồi báo xong công tác không có người. Vì thế ngay tại Liễu Tiêu Tiêu đối diện lấy ra dương vật, đem quần lót khóa lại phía trên tuốt. Liễu Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn, ánh mắt cũng lại trở lại màn ảnh máy vi tính lên, giống như không nhìn thấy giống nhau, nhưng là ngẫu nhiên cũng hướng đến bên này nhìn hai mắt. Ngầm đồng ý thái độ làm cho Lý Phi rất là hưng phấn, toàn bộ văn phòng vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại có hắn ma sát âm thanh. Liễu Tiêu Tiêu tuy rằng biểu cảm bình tĩnh, nhưng là có chút hô hấp dồn dập lại bán đứng nàng. Lý Phi nhìn không tới địa phương, Liễu Tiêu Tiêu kẹp chặt hai chân, nhẹ nhàng ma sát. Lý Phi tuốt gần 10 phút, cuối cùng, một cổ thật lớn khoái cảm truyền đến, Lý Phi cũng không nhịn được nữa, một cổ dày đặc tinh dịch phun ra, toàn bộ xuất tại quần lót phía trên. Phát tiết qua đi, Lý Phi dùng quần lót xoa xoa dương vật. Lý Phi hô hô mũi, một cổ tinh dịch mùi vị phát tán ra, tràn ngập toàn bộ gian phòng. Liễu Tiêu Tiêu mặt không biểu cảm đi đến ngoài cửa sổ mở cửa sổ ra thông gió. Ngượng ngùng Tiêu Tiêu tỷ, ta có điểm không nhịn được. Lý Phi biểu cảm ngượng ngùng nói. Thanh lý sạch sẽ. Liễu Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói. Lý Phi nhanh chóng gật đầu, tâm lý mừng như điên. Gian phòng mùi vị tiêu tán về sau, Liễu Tiêu Tiêu gọi điện thoại kêu hai cái cao quản đi lên, hung hăng rầy một phen, vạch hai cái cao quản công tác thượng vấn đề, đem hai cái cao quản mắng đầu cũng không dám ngẩng lên. Liễu Tiêu Tiêu lại bố trí kế tiếp công tác. Tham thảo thị trường giá thị trường cùng Lăng Nhã tập đoàn tương lai phương hướng phát triển, giống như vừa rồi sự tình chưa từng phát sinh giống nhau. Lý Phi đối với những công việc này không biết gì cả, Liễu Tiêu Tiêu trong miệng toát ra đại lượng chuyên nghiệp thuật ngữ. Chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Rất khó tưởng tượng, trong công việc mạnh mẽ vang dội Liễu Tiêu Tiêu cùng cho phép hắn Hồ Tác Phi vì Tiêu Tiêu tỷ là cùng một người, điều này làm cho Lý Phi nghĩ mãi không có lời giải, không biết Liễu Tiêu Tiêu vì sao cho phép hắn như vậy. Nhưng thật hiển nhiên là hắn cầu còn không được, Lý Phi tâm lý dần dần kéo dài ra lớn hơn nửa ý tưởng. Lý Phi buổi chiều nhận được tay phía dưới điện thoại, nói Trần Hải muốn gặp hắn một lần, mời hắn ăn cơm. Lý Phi cười lạnh một tiếng. Lúc này mới vài ngày thời gian liền không kiên trì nổi. Trần Hải dám tính kế Liễu Tiêu Tiêu, Lý Phi không cho hắn lột da tính hắn ngưu bức. Buổi tối, Liễu Tiêu Tiêu nửa nằm tại sofa phía trên, chơi đùa bảo vệ cải cũ trò chơi. Liễu Tiêu Tiêu quần áo đều không có đổi. Còn mặc lấy nghề nghiệp bộ váy, trên người đắp một tấm thảm, chỉ ló đầu ra cùng cánh tay, giống như một cái bé gái nhà hàng xóm. Rất khó làm người ta tưởng tượng ở công ty mạnh mẽ vang dội tổng tài đến nhà nhưng cũng nhàn hạ. Cũng có khả năng chơi trò chơi. Lý Phi không phải là cùng Liễu Tiêu Tiêu quan hệ tiếp cận hắn cũng tưởng tượng không ra, nhưng là chân thật Liễu Tiêu Tiêu mới có vẻ đáng yêu. Lý Phi cùng Liễu Tiêu Tiêu nói Lưu Sam chạy trốn sự tình. Còn có chính mình đối phó Trần Hải, phái thủ hạ quấy rối làm 7-8 cái lâu bàn không mở được công, làm cho Trần Hải cầu hòa. Lý Phi rất là dương dương đắc ý, Trần Hải xem như gian thành bài danh phía trên phòng địa sản thương. Cứ như vậy bị hắn làm cho đắn đo. Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm rất là bình tĩnh, như trước chơi đùa chính mình trò chơi, giống như sự tình thực bình thường giống nhau, làm Lý Phi có chút khó xử ở. Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu đến, nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái. Còn có chuyện gì sao? Lý Phi cắn răng một cái, đem quần cởi xuống, lộ ra thật lớn dương vật. Hắn ấp a ấp úng nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi có thể giúp ta tuốt một chút không? Lúc nói chuyện, Lý Phi tâm lý nhảy bay nhanh. Hắn và Liễu Tiêu Tiêu đi đến bây giờ bước này. Kỳ thật đều dựa vào ăn ý, Liễu Tiêu Tiêu cũng không có làm hắn làm cái gì, không làm cái gì, hết thảy đều là một cách tự nhiên phát sinh. Hắn thậm chí ngay trước Liễu Tiêu Tiêu mặc thủ dâm xuất tinh, nhưng là đến bây giờ không có cùng Liễu Tiêu Tiêu có bất kỳ cái gì tiếp xúc thân thể. Lý Phi tâm lý cuồng nhảy, hắn không biết Liễu Tiêu Tiêu có thể đáp ứng hay không, thậm chí làm hắn mặt quét rác, mắng hắn cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, đem hắn đuổi ra ngoài. Lý Phi một bàn tay nắm lấy côn thịt nhìn Liễu Tiêu Tiêu, thật lớn côn thịt cứ như vậy xuất hiện ở Liễu Tiêu Tiêu trước mặt, hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cường chống lấy trấn tĩnh biểu cảm, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lý Phi dương vật liếc nhìn một cái, ánh mắt chuyển tới Lý Phi trên mặt, lạnh lùng nói, Lý Phi, ngươi đem ta trở thành người nào? Lý Phi lắp bắp nói, Tiêu Tiêu tỷ, ta không phải là. Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm lạnh như băng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cái loại này buồn cười nữ nhân, ngươi giúp ta làm việc tình, ta liền muốn báo đáp ngươi. Ta không cần ngươi giúp ta làm việc, ngươi cũng không cần giúp ta làm việc, ngươi cứu ta, ngươi đuổi đi Lưu Sam, cái gì Trần Hải. Ngươi nghĩ đến ngươi là giúp ta làm việc. Ta hẳn là cảm thấy cao hứng cùng cảm kích sao. Ta có thể nói cho ngươi, ta một chút cũng không liên quan tâm. Liễu Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Lý Phi nói, Lý Phi, ngươi muốn dùng phương thức này được đến ta sao? Có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ? Bị Liễu Tiêu Tiêu chỉ lấy lỗ mũi một chút, Lý Phi đầu giống như bị xe đụng phải giống nhau, đầu bên trong ong ong chấn động, cảm giác giống như thân thể nổ tung, tay chân lạnh lùng. Lý Phi suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Nhưng là nghe được Liễu Tiêu Tiêu lời nói, hắn không nghĩ đến Liễu Tiêu Tiêu trực tiếp cự tuyệt, thậm chí trực tiếp phủ định hắn. Thật sự là hắn là như thế này nghĩ, hắn ẩn ẩn cảm thấy Liễu Tiêu Tiêu hình như đối với hắn có chút tiếp nhận. Hắn dạy dỗ đối với Liễu Tiêu Tiêu có ý tưởng Lưu Sam, lấy dũng khí thăm dò tính muốn tiến hơn một bước. Nhưng là hắn không nghĩ tới Liễu Tiêu Tiêu phản ứng là như thế quả quyết, lạnh lùng, thậm chí đem hắn hoàn toàn phủ định. Hắn cảm giác chính mình lập tức giống như mất đi sở hữu. Chẳng lẽ đây hết thảy đều phải đã xong sao? Lòng hắn thăng lên thật lớn hối hận, tâm lý thăng lên còn có tuyệt vọng cùng mờ mịt. Liễu Tiêu Tiêu tại lòng hắn bên trong một mực rất cao đại, trước kia hắn cũng không dám nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Thậm chí không dám thăng lên một tia tâm tư. Tiêu Tiêu tỷ, thực xin lỗi, là lỗi của ta. Lý Phi thân thể run rẩy, cúi đầu nói. Ngươi không có thực xin lỗi ta cái gì. Liễu Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, quay đầu không nhìn hắn nữa liếc nhìn một cái. Lý Phi đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, gian phòng trầm mặt xuống. Hắn rất muốn xoay người rời đi nơi này, hắn cảm giác chính mình mất hết mặt, nhưng là hắn cảm thấy, nếu như chính mình giống Tang Môn Cẩu giống nhau rời đi nơi này. Liền mất đi hết thảy tất cả. Chẳng lẽ chính mình không nên làm sao như vậy? Chẳng lẽ liền không có cơ hội sao? Lý Phi cắn răng, dùng sức hồi tưởng Liễu Tiêu Tiêu mắng hắn nói. Hắn cư nhiên cảm thấy chính mình dạy dỗ Lưu Sam Liễu Tiêu Tiêu liền cao hứng. Vọng tưởng Liễu Tiêu Tiêu sẽ được báo đáp chính mình. Nhưng là thật hiển nhiên, đây là hắn làm sai, Liễu Tiêu Tiêu không phải như vậy người. Như vậy, có hay không những biện pháp khác đâu này? Đột nhiên, một cái ý nghĩ thăng lên, Lý Phi tâm lý chấn động. Chẳng lẽ? Trong phòng khách thực an tĩnh, Liễu Tiêu Tiêu nằm tại sofa phía trên biểu cảm bình tĩnh chơi đùa trò chơi, này chung cảnh tượng Lý Phi thấy qua rất nhiều lần rồi, Liễu Tiêu Tiêu rất ít biểu lộ cảm xúc, giống như bất cứ chuyện gì cũng không có khả năng đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Hình như có thể quấy nhiễu được nàng cảm xúc đều không tồn tại giống nhau. Đây là Liễu Tiêu Tiêu thói quen, là Liễu Tiêu Tiêu không biết cười sao. Mỗi cá nhân đều có bảo vệ cho mình sắc. Lý Phi gặp qua Liễu Tiêu Tiêu tại Thẩm Lãng bên người thời điểm nụ cười. Có lẽ Liễu Tiêu Tiêu màu sắc tự vệ chính là kiên cường a. Lý Phi tâm lý cuồng nhảy, lòng hắn có một cái suy đoán, hắn không biết đúng hay không, nhưng là lòng hắn có dục vọng mãnh liệt, hắn muốn thử một lần. Lý Phi đi đến Liễu Tiêu Tiêu trước mặt. Cố gắng làm chính mình biểu hiện trấn tĩnh, Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn ngươi giúp ta. Tuốt một chút có thể chứ? Liễu Tiêu Tiêu buông tay cơ, ngẩng đầu nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái. Liễu Tiêu Tiêu là nửa nằm, theo Lý Phi góc độ nhìn qua. Đầu độ cao vừa vặn đến Lý Phi một nửa, cùng hắn dương vật song song. Vì sao? Liễu Tiêu Tiêu bình tĩnh hỏi. Lý Phi đứng ở Liễu Tiêu Tiêu trước mặt, côn thịt tim bưng khoảng cách Liễu Tiêu Tiêu bộ mặt chỉ có hai thốn khoảng cách này như thế chi nhỏ. Giống như một giây sau có thể dán đi lên. Đỏ thẫm quy đầu bởi vì kích động, giống như sắt thép cứng rắn, một tia trong suốt tuyến tiền liệt dịch chảy ra. Lý Phi cắn răng, cố gắng không cho thân thể mình phát run, run rẩy vừa nói. Bởi vì ta muốn. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt cùng Lý Phi đụng tại cùng một chỗ, Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt lông mi thon dài, sáng ngời ánh mắt giống như vực sâu thâm thúy. Lý Phi ánh mắt kiên định nhìn sang, hắn nhìn Liễu Tiêu Tiêu mắt đẹp. Nhìn thấy rất nhiều đồ vật, bình tĩnh, lạnh nhạt, cũng hoặc là, một tia khó có thể nói đồ vật. Lý Phi đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Trong phòng khách một mảnh an tĩnh, chỉ có trầm trọng tiếng hô hấp, giống như trôi qua một thế kỷ. Cuối cùng, một cái trắng nõn như ngọc ngón tay, vuốt ve lên Lý Phi côn thịt. Lý Phi không biết đó là cái gì cảm giác, trong não một mảnh không minh, giống như toàn bộ đều mở ra, lại lần nữa đều bình tĩnh lại. Đương Liễu Tiêu Tiêu ngón tay chạm đến Lý Phi côn thịt khoảnh khắc kia. Lý Phi cả người đều bình tĩnh lại, yên lặng nhìn chăm chú quan sát trước hoang đường và chân thật cảnh tượng. Liễu Tiêu Tiêu đưa ngón tay ra, một cây, hai cây, tam căn, thẳng đến toàn bộ tay đem côn thịt nắm thật chặt ở. Một cổ mềm mại cảm giác truyền đến. Lý Phi cảm giác phảng phất có một cây dây thun đem chính mình dương vật gắt gao trói lại. Có một chút ấm áp, lại có một chút mát lạnh. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm côn thịt, thần sắc chuyên chú, giống như xung quanh toàn bộ đều không tồn tại. Lập tức, bàn tay nắm lấy côn thịt trên dưới nhẹ nhàng quất chuyển động. Hô! Lý Phi thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt của hắn nhìn xuống Liễu Tiêu Tiêu. Liễu Tiêu Tiêu tóc dài tự nhiên rủ xuống, gương mặt xinh đẹp bạch triết, hoàng mỹ ngũ quan giống như xảo đoạt thiên công. Tìm không ra một điểm tì vết nào. Liễu Tiêu Tiêu hô hấp bình tĩnh, khéo léo lỗ tai giống như trong suốt tinh thạch, còn có thể nhìn thấy phía trên đáng yêu lông tơ. Lúc này, này một tấm hoàng mỹ gương mặt xinh đẹp mang theo chuyên chú nghiêm túc nhìn phía trước côn thịt. Liễu Tiêu Tiêu mặc lấy áo khoác màu đen, hai cây dây lưng lụa theo bả vai xuống phía dưới kéo dài đến chỗ sâu, quần áo theo bên trong bị hai luồng no đủ kéo mở, có thể nhìn đến bên trong vũ sức ngoại hình áo ngực, nhìn đến liếc nhìn một cái liền khó có thể dời đi chỗ khác ánh mắt. Hoàng mỹ dáng người tìm không thấy một tia khuyết điểm, theo Lý Phi thị giác nhìn lại, có thể nhìn thấy rãnh vú sâu hoắm cùng nhanh đến làn da, có một tia tuyết trắng như ẩn như hiện, giống như bạch tuyết lan tràn tới nhìn không thấy địa phương. Lý Phi hít thở sâu một hơi khí, ai có thể nghĩ tới chứ? Khoảnh khắc này giống như nằm mơ làm người ta khó có thể tin, không có người sẽ tin tưởng phát sinh toàn bộ, Lăng Nhã tập đoàn tổng tài, Thẩm Lãng nữ nhân, hắn hướng tới nữ thần. Giống như trưởng khống toàn bộ nữ nhân, lúc này chính chuyên chú tại dưới thân thể của hắn, bạch triết như ngọc bàn tay nắm thật chặt ở hắn côn thịt, nhìn tức thần thánh mà mê người. Lý Phi theo bên trong yết hầu bài trừ âm thanh, mau. Tốc độ nhanh một chút. Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm không có biến hóa, nhưng trong tay tốc độ tăng nhanh một chút, tại Liễu Tiêu Tiêu tay bên trong, bao bì một lần lại một lần bị mở ra, trong phòng dị thường an tĩnh. Chỉ còn lại có một điểm huyết nhục chen ép quất cắm âm thanh. Lý Phi nhắm mắt lại, say mê hưởng thụ khoảnh khắc này. Không biết qua bao lâu, Lý Phi đột nhiên cảm giác cuốc cảm giác biến mất, hắn mở to mắt, Liễu Tiêu Tiêu nắm hắn côn thịt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Liễu Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi muốn hay không bắn ra? Muốn, muốn, Tiêu Tiêu tỷ ngươi lại làm một chút. Lý Phi lúng túng khó xử nói. Hắn giống như có chút đắc ý vên váo. Liễu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, bàn tay tiếp tục tuốt chuyển động. Lý Phi không dám ở Liễu Tiêu Tiêu trước mặt thổi phồng mình có thể lực mạnh bao nhiêu. Hắn nhanh chóng buông lỏng tìm cảm giác, cũng không lâu lắm, dưới người truyền đến một cổ cảm giác sảng khoái, một cổ dòng nước xiết theo bên trong hòn giái lao ra đến. Lý Phi mau nói, Tiêu Tiêu tỷ ngươi mau tránh ra, muốn đi ra. Chính là đã không kịp. Một cổ trắng đục nước lũ trực tiếp bắn nhanh mà ra, Liễu Tiêu Tiêu liền tại Lý Phi phía dưới, này một cổ dòng nước xiết cơ hồ toàn bộ phun tại Liễu Tiêu Tiêu trên người. Cái này cũng chưa tính, tại loại này kịch liệt kích thích phía dưới. Đến tiếp sau tinh dịch một cổ lại một cổ bắn ra, giống như liên tục không ngừng giống như, loại trạng thái này hạ Lý Phi đã không thể đã khống chế, hắn lúc này đầu hướng lên, thân thể chấn động run rẩy. Qua đã lâu, Lý Phi này mới lấy lại tinh thần đến. Thật lớn cảm giác sảng khoái mau đưa hắn che mất, đây là hắn bắn ra thoải mái nhất một lần, Lý Phi thở vào một hơi, yết hầu phát ra sảng khoái rên rỉ, cảm giác lúc này đây bùng nổ cơ hồ đem tinh nang đều móc rỗng. Đây quả thực là thế gian thoải mái nhất cảm nhận. Hắn không biết còn có cái gì có thể so sánh đây càng thích, chờ hắn lấy lại tinh thần nhìn xuống, lập tức thầm nghĩ không tốt. Hắn xuất tinh tốc độ quá nhanh, Liễu Tiêu Tiêu không kịp di chuyển, sở hữu tinh dịch toàn bộ đều thừa nhận rồi xuống. Mái tóc, trên mặt, ngực, mỗi một nơi đều lấp đầy tinh dịch, giống như bị mưa to rửa mặt giống như, ấm áp tinh dịch theo gương mặt xinh đẹp chảy xuống, Liễu Tiêu Tiêu trên mặt không có gì biểu cảm, tinh dịch thậm chí một giọt theo phía trên cằm nhỏ xuống đến. Nhìn yêu diễm và cám dỗ. Cái này xong đời. Lý Phi tâm lý một trận giật giật, còn có không yên, lần thứ nhất làm Liễu Tiêu Tiêu giúp đỡ thủ dâm đã tới rồi cái nhang bắn, vẫn là đầy trời nhang bắn, Liễu Tiêu Tiêu nửa người trên mỗi một chỗ đều bị bao trùm đầy. Tìm không thấy một điểm làm địa phương, Liễu Tiêu Tiêu có thích sạch sẽ, bên trong gian phòng đều phi thường sạch sẽ, đây hết thảy đều là hắn tạo thành, hắn không dám tưởng tượng Liễu Tiêu Tiêu phát nhiều lửa giận. Tiêu Tiêu tỷ, ta lau cho ngươi một chút. Lý Phi bất chấp thu hồi cung thịt, lúng cuống tay chân đem giấy cầm đến. Lý Phi vừa muốn động thủ, Liễu Tiêu Tiêu duỗi tay đem hắn ngăn lại đến, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì? Lý Phi mau nói, ta giúp ngươi lau một chút, ngươi có tư cách gì giúp ta lau, ngươi cho rằng đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, ngươi đã cảm thấy ngươi hẳn là cho ta lau sao? Liễu Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng. Liễu Tiêu Tiêu bàn tay đều là tinh dịch, bình tĩnh tại váy thượng lau một chút. Váy trâu thành một đoàn. Lý Phi cũng có điểm nổi giận, Tiêu Tiêu tỷ, ta bắn ngươi gương mặt, ngươi nói ta không có tư cách lau cho ngươi, ngươi cho ta là ai? Không tồn tại sao? Lý Phi hít sâu một hơi giận dữ nói, Tiêu Tiêu tỷ, ta thực cảm tạ ngươi cho ta làm toàn bộ, trước kia ta chưa từng hy vọng xa vời ngươi, về sau cũng không có khả năng, nhưng là ta tận cố gắng lớn nhất làm ta có thể cho ngươi làm sự tình, đây chính là ta cách nhìn, ta hy vọng có thể cho ngươi cao hứng. Vì sao còn muốn cự tuyệt ta đâu này? Ngươi cho ta làm được bước này, ta không nghĩ ra. Lý Phi cơ hồ là kêu ra, đây là lời trong lòng hắn có một cổ vui sướng cảm giác. Nhưng là một giây sau hắn liền hối hận. Liễu Tiêu Tiêu là hắn kính trọng nhất nữ nhân, hắn chưa từng có đối với Liễu Tiêu Tiêu nói qua nặng như vậy nói. 3. Lý Phi một cái tát hung hăng đánh vào chính mình mặt phía trên, một chưởng này khí lực chi đại. Mặt lập tức mắt thường có thể thấy được sưng lên. Lý Phi giống như không có cảm giác, biểu cảm bình tĩnh cúi thấp đầu nói xin lỗi nói, Tiêu Tiêu tỷ thực xin lỗi, vừa rồi tâm tình ta mất khống chế, ta cam đoan là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Liễu Tiêu Tiêu lắc đầu nói. Lý Phi, ngươi nhớ kỹ, ngươi không có tư cách chạm vào ta. Nói xong, Liễu Tiêu Tiêu nhìn cũng không nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái, đứng dậy đi lên lầu 2. Đêm nay phía trên, Lý Phi đều là tại không yên bên trong vượt qua, cũng không có tâm tư tu luyện. Hắn không biết chính mình đã làm sai điều gì, cũng không biết ngày hôm sau xảy ra chuyện gì. Liễu Tiêu Tiêu mắng hắn sao? Hoặc là đem hắn đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không sẽ gặp mặt. Lý Phi không tưởng tượng nổi bất luận một loại nào khả năng. Buổi sáng, Lý Phi nghiêng tai nghe bên ngoài âm thanh, khi hắn nghe được Liễu Tiêu Tiêu xuống lầu âm thanh về sau, lập tức liền chạy đến trên lầu. Đương nhìn đến trong phòng tắm thả sợi tơ quần lót về sau, Lý Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn biết, Tiêu Tiêu tỷ cũng không có vứt bỏ hắn. Hắn cầm lấy quần lót, phát hiện toàn bộ cái quần lót đều ướt đẫm, giống như bị thủy ngâm quá giống nhau, cầm lấy ở trong tay còn có một cổ dinh dính cảm giác, đều kéo. Lý Phi dùng tay chen một chút. Phát hiện lại có một tia thủy ngâm đi ra, khó có thể tưởng tượng quần lót thừa bị cái gì dạng tổn thương. Lý Phi tâm lý mừng như điên, hắn biết, hắn có thể sáng tạo hai người đều nhanh nhạt cảnh tượng. Lý Phi theo gian phòng đi ra thời điểm vừa vặn gặp phải Tiêu Tiêu đi qua đến. Hắn mau để cho mở đường, Liễu Tiêu Tiêu giống như không nhìn thấy hắn trên mặt ức chế không được nụ cười giống nhau theo phía trên một bên đi qua. Tiêu Tiêu tỷ, ta đi làm điểm tâm. Lý Phi cung kính nói một tiếng. Ngâm nga bài hát vô cùng đi làm điểm tâm. Châu Phi, một cái tại đất đồ thượng chút nào chỗ tầm thường chính phát sinh đại chiến, trận này không muốn người khác biết đại chiến cơ hồ là thế tục giới chiến lực mạnh nhất chiến đấu. Vương Thiên Cốc trước lợi dụng đại lượng hiện đại hỏa lực tiêu hao Thẩm Lãng thể lực. Sau đó làm một đám bị bàn tay mình khống tâm trí một đoàn võ giả không sợ chết tấn công. Làm Vương Thiên Cốc không nghĩ tới chính là hắn toàn bộ con bài chưa lật cư nhiên đều bị Thẩm Lãng chống đỡ xuống dưới. Cuối cùng, Vương Thiên Cốc cuối cùng ngã ở trên mặt đất. Thẩm Lãng một chân dẫm Vương Thiên Cốc ngực thượng hung hăng nói, ta chưa từng đắc tội ngươi, vì sao một mực truy sát ta? Vương Thiên Cốc than thở nói, vô ta Thiên Cốc loại nào nhân vật anh hùng, dựa vào từng bước tính kế mới đạt cho tới bây giờ tu vi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, vẫn là rơi vào chết thảm kết cục, lão thiên bất công a. Vương Thiên Cốc phun ra một ngụm tiên huyết cười thảm nói, đến cái này tình cảnh, nói cho ngươi cũng không sao, bí mật của ta đều tại ta trên người một quyển sách phía trên. Ngươi chính mình cầm xem đi. Vương Thiên Cốc nói xong một chưởng vỗ tại chính mình đầu phía trên, tự sát mà chết. Thẩm Lãng theo Vương Thiên Cốc trên người tìm ra đến nhất bản bí tịch, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau lúc này mới lật nhìn. Nhìn đến nội dung của bí tịch về sau, Thẩm Lãng giật mình kinh ngạc. Quyển sách này đến từ một cái diệt vong thần bí tông môn, bị Vương Thiên Cốc trời xui đất khiến tìm được. Bí tịch thượng viết một chút khống chế lòng người trí công pháp. Thẩm Lãng đã tại Vương Thiên Cốc trên người thấy qua, cũng có Vương Thiên Cốc chính mình viết ghi lại, tương đương với Vương Thiên Cốc một đời. Vương Thiên Cốc một mực tu luyện phía trên công pháp, chỉ tiếc thiên phú vấn đề, dẫn đến tu luyện tới chí cương cảnh về sau liền khó có thể tiến thêm. Hắn tu luyện tới chí cương cảnh dùng 10 năm, nhưng là từ chí cương cảnh đến chí cương cảnh hậu kỳ thế nhưng dùng 50 năm. Vương Thiên Cốc biết thiên phú của mình, liền nghĩ biện pháp cải thiện thiên phú tương đương với nghịch thiên cải mệnh. Huống chi là tại nghèo túng thế tục giới, muốn làm được dữ dội gian nan. Về sau hắn tìm được một cái biện pháp, chính là lợi dụng phía trên ghi lại công pháp đoạt xá những người khác, quế thổ chuyển sinh. Vương Thiên Cốc chú ý tới lực lượng mới xuất hiện Thẩm Lãng. Hoài nghi Thẩm Lãng là trong truyền thuyết huyết linh tiên thể. Mặt sau còn có huyết linh tiên thể giới thiệu, nghe nói huyết linh tiên thể tu luyện tới chí cương cảnh về sau, bụng cơ đến bụng địa phương sẽ xuất hiện nhất sợi tơ hồng. Thẩm Lãng giật mình kinh ngạc. Bởi vì hắn bụng xác thực có một sợi tơ hồng. Chẳng lẽ hắn chính xác là huyết linh tiên thể? Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, đem quyển này bí cảnh thu lên. Hắn hiện tại trọng yếu chính là tìm được trước điện Long Đảm, đợi đột phá đến hư cảnh về sau. Đi Lâm Hải Thiên Sơn tìm được Tô Mộc Tuyết, có phải hay không huyết linh tiên thể, hiện tại nghĩ quá nhiều cũng không dùng. Tay hắn cơ tại trong chiến đấu đã hoàn toàn hỏng, muốn cấp Liễu Tiêu Tiêu báo cái bình an cũng không có biện pháp. Chỉ có thể trở về rồi hãy nói. Gian thành Vạn Hào đại tử điếm bên trong, cửa gian phòng đứng lấy hai cái mặt tây trang màu đen đại hán, Trần Hải có chút lo lắng tại bên trong chờ đợi. Một người từ bên ngoài đi vào, Trần Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Phi. Đều là cái này nhân dở trò quỷ, hắn Hải Nguyên Kiến Công tập đoàn gần nhất chuyện hư hỏng liên tục, Lý Phi đoạn thời gian này quả thực trở thành giấc mộng của hắn yểm. Lý Phi tùy tiện ngồi ở Trần Hải đối diện nói, làm phiền Trần Tổng quải niệm a. Cứ nhiên bỏ được mời ta một lần, ta đuổi thời gian, có chuyện gì cứ nói đi. Trần Hải chịu đựng lửa giận nói cái giá đi, muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha ta. Lý Phi híp mắt nói, buông tha ngươi. Ngươi chừng nào thì có như vậy ý tưởng ngây thơ. Lý Phi. Trần Hải nhịn không được đứng lên trống giận, ta bất quá mà đắc tội với ngươi một lần, không phải là một cái nữ nhân mà thôi, dùng được đuổi tận giết tuyệt sao. Ngươi chớ đem ta ép, ta Trần Hải cũng không phải là ăn chay. Lý Phi sắc mặt lạnh xuống đến, ta không có ngựa thượng giết ngươi đã coi như ta khoan dung độ lượng đại lượng, dám tính kế Tiêu Tiêu tỷ, ngươi còn dám nói điều kiện với ta. Ta cho ngươi biết, ai cũng không cứu sống ngươi, ta Lý Phi ăn chắc ngươi. Tin hay không ngươi hôm nay đi không ra cái này gian phòng. Trần Hải run rẩy nói, ngươi. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lý Phi lười phản ứng hắn. Trực tiếp đứng dậy rời đi, đến cửa quay đầu thản nhiên nói, ngươi tại trong mắt ta hãy cùng ven đường rác không có khác biệt. Ba ngày bên trong ngươi mang theo cả nhà già trẻ rời đi gian thành, cái gì nên mang đi cái gì không nên mang đi ngươi chính mình rõ ràng, đừng cho ta thất vọng, đây là ngươi một cái cuối cùng cơ hội. Lý Phi thân ảnh biến mất. Chỉ để lại gian phòng Trần Hải than thành một đoàn. Bên ngoài phòng mặt, nhất thủ hạ hỏi, Phi ca, có muốn hay không ta phái người theo dõi hắn? Không cần, hắn biết làm loạn hậu quả. Lý Phi cười lạnh một tiếng, lập tức khoát tay nói, ngươi đi làm sự tình a. Ta có chuyện đi trước. Thủ hạ nhìn Lý Phi đến đi vội vàng gương mặt kỳ quái, trước kia Phi ca làm sự tình lúc nào cũng là thân lực mà làm, hiện tại như thế nào cảm giác càng ngày càng buông tay. Lý Phi trở lại biệt thự phía trước. Đầu tiên là đi gian thành lớn nhất hàng hiệu trong tiệm mặt mua một vật. Liễu Tiêu Tiêu nằm tại sofa phía trên chơi đồ bảo vệ cải cũ, đối với tiến đến Lý Phi xem nhẹ. Tiêu Tiêu tỷ, ta mua cho ngươi một vật. Lý Phi cầm lấy hộp quà đi đến Liễu Tiêu Tiêu trước mặt. Kềm chế kích động trong lòng nói. Đây là hắn bừng tỉnh chọn lựa son môi, Lý Phi cũng không biết cái nào nhan sắc tốt, vì thế làm quầy bên trong mỹ nữ thử nửa ngày, lúc này mới chọn trúng cái này. Ân. Liễu Tiêu Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Không nói gì. Đoạn thời gian này Lý Phi quá có thể nói là đường làm quan rộng mở. Mỗi ngày trở về hắn đều phải Liễu Tiêu Tiêu giúp hắn tốt một lần, Liễu Tiêu Tiêu mặc dù không có nói chuyện, nhưng là mỗi lần đều giúp hắn. Mấy lần trước xem như bảo thủ. Mặt sau Lý Phi trực tiếp buông ra, mỗi lần đều xuất tại Liễu Tiêu Tiêu khuôn mặt, mái tóc, ngực phía trên, bắn ra tràn đầy một thân, mỗi lần đều có tinh dịch theo Liễu Tiêu Tiêu cầm chậm rãi nhỏ giọt rơi, loại này tùy ý nhan bắn nữ thần cảm giác làm hắn mỗi lần đều thích bạo. Lý Phi nhắm ngay Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt, mũi, môi, đều thử thật nhiều lần, mỗi lần cũng làm cho Liễu Tiêu Tiêu như là tinh dịch tắm rửa giống nhau. Tại bên ngoài cao quý thanh lãnh nữ thần, mỗi ngày trở về nhà đều có khả năng nghênh tiếp tinh dịch của hắn. Không chỉ có là tại biệt thự, tại công ty bên trong, Lý Phi cũng ngồi lúc không có người làm Liễu Tiêu Tiêu giúp đỡ, mỗi lần nhớ tới đều nhiệt huyết sôi trào. Lý Phi thăm dò hỏi, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi có thể hay không dùng một chút ta nhìn nhìn. Liễu Tiêu Tiêu nhíu nhíu mày, vẫn là cầm lấy son môi vào lầu 2. Lý Phi chậm rãi minh bạch Liễu Tiêu Tiêu điểm mấu chốt. Hắn không thể đụng vào Liễu Tiêu Tiêu một vài chỗ, cũng không thể bắt buộc, nhưng là có thể thỉnh cầu Liễu Tiêu Tiêu làm một việc. Liễu Tiêu Tiêu bình thường không có khả năng cự tuyệt, ít nhất Liễu Tiêu Tiêu hiện tại còn chưa từng cự tuyệt hắn. Hôm nay sự tình hắn đã trù tính thật lâu. Lý Phi tọa ở dưới lầu, nghĩ đến sắp phát sinh sự tình, tâm tình kích động. Cũng không lâu lắm, Liễu Tiêu Tiêu mặc lấy một thân màu tím váy dài theo trên lầu phía dưới. Liễu Tiêu Tiêu mỗi ngày đổi một bộ váy, mỗi một bộ đều cảnh đẹp ý vui, ung dung hoa quý, đều là danh gia định chế, giá trị xa xỉ. Liễu Tiêu Tiêu cơ hồ hơn phân nửa váy đều bị Lý Phi đã bị bắn một lần. Có thể nói, Liễu Tiêu Tiêu mặc trên người đồ vật, đều sẽ bị Lý Phi tinh dịch xâm nhập nhiễm quá dấu vết, mà Liễu Tiêu Tiêu mỗi ngày đều mặc những cái này quần áo. Liễu Tiêu Tiêu bôi một tầng nhàn nhạt son môi, môi dẫn theo một tia mượt mà. Giống như đào mật làm người ta muốn cắn một cái. Liễu Tiêu Tiêu đi xuống lâu, mỗi lần tại trong nhà, Liễu Tiêu Tiêu liền giống như nhà bên tiểu nữ hài giống như. Nằm ở sofa một cái xó xỉnh chơi điện thoại, Lý Phi duỗi tay giữ nàng lại. Tiêu Tiêu tỷ, chờ một chút. Lý Phi mau nói nói. Liễu Tiêu Tiêu nhìn hắn liếc nhìn một cái, Lý Phi nhanh chóng thả ra. Tiêu Tiêu tỷ, ngươi có thể không thể giúp ta. Chứa một chút. Lý Phi cắn răng, ấp a ấp úng nói. Liễu Tiêu Tiêu không nói gì, nhưng là Lý Phi rõ ràng cảm giác được phòng khách không khí lạnh vài độ. Trong không khí lạnh dọa người, Liễu Tiêu Tiêu mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm Lý Phi. Nửa ngày không có mở miệng. Lý Phi trái tim nhảy bay nhanh, nắm lấy tay tâm đều bị mồ hôi thấm ướt, trái tim đều nói lên. Cuối cùng, Liễu Tiêu Tiêu âm thanh vang lên, cho nên, ngươi mua son môi vì cái này. Lý Phi tâm lý có một cổ cảm giác không ổn. Bị Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Phi cảm giác áo lót có chút lạnh cả người, lắp bắp nói bổ sung. Ta nhìn Tiêu Tiêu tỷ son môi đã lâu không đổi qua, cho nên muốn cấp Tiêu Tiêu tỷ mua một cái, chỉ có Tiêu Tiêu tỷ mới phù hợp với tốt như vậy son môi. Đương nhiên, đây cũng là một cái nguyên nhân, nếu như Tiêu Tiêu tỷ không muốn. Coi như, hắn có chút hối hận. Chính mình không có việc gì tìm phiền toái gì. Liễu Tiêu Tiêu biểu cảm bình tĩnh hỏi, nếu như ta không đáp ứng ngươi sẽ làm sao? Nghe được Liễu Tiêu Tiêu lời nói, Lý Phi tâm lý vui vẻ, hắn cảm giác hấp dẫn. Hắn trầm giọng nói, mặc kệ kết quả như thế nào, Tiêu Tiêu tỷ như cũ là ta tôn trọng nhất nữ nhân, ta đối với Tiêu Tiêu tỷ trung tâm sẽ không tiếp tục nâng cao. Bởi vì đã đạt tới cực điểm, nếu như Tiêu Tiêu tỷ muốn ta đi tìm chết, ta cũng có khả năng không chút do dự đi. Lý Phi biết hắn không thể đối với Liễu Tiêu Tiêu nói dối, đầu tiên là không cần thiết, sau đó, Lý Phi đối với Liễu Tiêu Tiêu cảm tình đều là thật. Nếu như Liễu Tiêu Tiêu cần phải hắn dâng ra sinh mệnh, hắn cũng có khả năng không chút do dự. Lý Phi nói ra ý nghĩ của chính mình, chờ đợi Liễu Tiêu Tiêu đáp lại. Liễu Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, ngươi muốn như thế nào làm? Lý Phi ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, Liễu Tiêu Tiêu ngồi ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng cởi bỏ quần của hắn. Lập tức, đỏ bừng côn thịt lộ ra. Giống như đã gấp không thể chờ, côn thịt phía trước đã chảy ra một tia tuyến tiền liệt dịch. Lý Phi ánh mắt lửa nóng, nhìn này lịch sử tính khoảnh khắc. Côn thịt cứng rắn tựa như là sắt thép, hắn thậm chí có thể đủ theo côn thịt phía trên cảm nhận đến Liễu Tiêu Tiêu hô hấp thổi ra phong. Liễu Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn trước mặt côn thịt, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Phi nhỏ giọng nói, Tiêu Tiêu tỷ. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái, chậm rãi thấp phía dưới đầu, môi đụng tới côn thịt đỉnh. Lý Phi thật dài thở dài một tiếng. Tim đập rộn lên, toàn thân cơ bắp đều buộc chặt, vừa rồi một chớp mắt, hắn thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Tiêu Tiêu khuôn mặt, thật vất vả mới kềm chế này cổ cảm giác. Cuối cùng, côn thịt đầu một chút biến mất ở tại Liễu Tiêu Tiêu trong miệng, bị ấm áp môi bọc lại. A, Tiêu Tiêu tỉ hí. Lý Phi trong miệng phát ra kinh hô, loại cảm giác này thật sự là thích bạo. Khó có thể tưởng tượng, Tiêu Tiêu tỉ cư nhiên nguyện ý vì hắn làm đến bước này. Một màn này làm người ta khó có thể tin, Lý Phi trừ bỏ hưởng thụ bên ngoài, còn có chậm rãi cảm động. Lý Phi côn thịt thật sự là quá lớn. Liễu Tiêu Tiêu chỉ ăn đi vào một cái đầu bộ, cho dù là như vậy, miệng nhỏ cũng đã hơi hơi cổ. Nhìn giống như một cái trong miệng bao lấy lạc con chuột khoét kho thóc, nhìn thập phần đáng yêu, thậm chí dâm đảng. Côn thịt biến mất tại Liễu Tiêu Tiêu trong miệng, lại lần nữa đi ra một điểm, Lý Phi thậm chí cảm giác được, một đầu mềm mại đầu lưỡi vuốt ve lên côn thịt. Tiêu Tiêu tỷ, ăn nữa đi vào một điểm, đúng, không nên dùng răng nanh. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Liễu Tiêu Tiêu hiển nhiên là lần thứ nhất làm loại chuyện này, động tác thực không thuần thục, Lý Phi bị răng nanh cắn được hai lần, đau đớn nhe răng trợn mắt. Lý Phi một lần phát ra tê tiếng một bên chỉ huy, tại Lý Phi dưới sự chỉ huy rất nhanh liền thật nhiều. Tại thích ứng Lý Phi côn thịt lớn nhỏ về sau, Liễu Tiêu Tiêu đầu chậm rãi trước sau lay động. Tiêu Tiêu tỷ, ngươi còn có khả năng bước này à? Lý bất chợt cười nói. Kết quả bị Liễu Tiêu Tiêu mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, sợ tới mức hắn không dám nói lời nào. Bị Liễu Tiêu Tiêu ngậm côn thịt, loại cảm giác này làm hắn quả thực giống như chỗ ở thiên đường. Liễu Tiêu Tiêu đầu lưỡi vuốt ve thân gậy, cạo cử động lấy côn thịt thân gậy, giống như cù lét ngứa. Tiêu Tiêu tỷ, cảm ơn ngươi cho ta làm đến bước này. Lý Phi cảm động nói. Liễu Tiêu Tiêu đem côn thịt phun ra đến xem Lý Phi liếc nhìn một cái lạnh lùng nói. Ngươi lại nói lung tung liền cút ra ngoài cho ta. Lý Phi dọa nhảy dựng, nhanh chóng ngậm miệng. Liễu Tiêu Tiêu một lần nữa đem côn thịt nuốt vào đi, ấm áp miệng nhỏ đem côn thịt hoàn toàn bao bọc, giống như tiến vào một cái sâu không thấy đáy lốc xoáy. Đầu nhẹ nhàng di chuyển, mang đến cho hắn quất đánh khoái cảm. Cuối cùng, Lý Phi nhịn không được nói, Tiêu Tiêu tỷ, ta có thể. Ôm đầu ngươi sao? Liễu Tiêu Tiêu chuyên tâm nuốt lấy côn thịt không nói gì. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý. Lý Phi tâm lý kích động, hai tay đặt ở Liễu Tiêu Tiêu đầu phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Tiêu Tiêu sợi tóc. Hắn đối với Liễu Tiêu Tiêu đã rất minh bạch, nếu như Liễu Tiêu Tiêu không có cự tuyệt, liền đại biểu ngầm đồng ý. Lý Phi nói. Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn bắt đầu động. Lý Phi nếm thử thôi động Liễu Tiêu Tiêu đầu. Đầu tiên là rớt ra một điểm khoảng cách, sau đó lại tiếp tục ép đi vào. Vừa mới bắt đầu tốc độ còn tương đối chậm, mặt sau, Lý Phi động tác thay đổi mau dậy. Lý Phi cũng bị loại này tại trong miệng kiểm tra thí điểm cảm giác sảng khoái thích bay lên, thần sắc kích động. Liễu Tiêu Tiêu gắt gao ngậm Lý Phi côn thịt, miệng nhỏ giống như một cái bịt kín đồ chứa giống như, môi gắt gao bao bọc. Không có một chút khe hở. Có cái gì so ngồi tại trên sofa? Làm nữ thần ngồi ở trước người, tại nữ thần trong miệng tùy ý quất cắm thoải mái hơn. Lý Phi cảm giác hiện tại liền giống như thân ở thiên đường. Đột nhiên, Lý Phi đùi bấm một cái. Lý Phi nhanh chóng cúi đầu, liền thấy Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt đỏ bừng, mặt đều bị dính sát tại Lý Phi bụng thượng khó có thể di chuyển. Lý Phi côn thịt đều nhanh đưa đến Liễu Tiêu Tiêu yết hầu bên trong, tại Liễu Tiêu Tiêu yết hầu chỗ chống đỡ đi ra một cái thật to yết hầu. Lý Phi xem như võ giả khí lực rất lớn, hắn bình thường đều người khống chế lực đạo, vừa rồi có chút đắc ý vên váo rồi, cư nhiên dùng tới khí lực. Hắn công thịt vốn là rất dài, bị Lý Phi hoàn toàn ép đi vào về sau. Liễu Tiêu Tiêu khó có thể lui về phía sau, bị một đường thật sâu ép tiến trong yết hầu. Hắn dọa nhảy dựng, nhanh chóng buông tay ra, Liễu Tiêu Tiêu nhanh chóng phun ra công thịt, lớn tiếng ho khan, nước miếng đều tích đầy đất. Lý Phi nhanh chóng xin lỗi. Tiêu Tiêu tỷ thực xin lỗi, vừa rồi ta khí lực dùng lớn. Lý Phi tại chính mình mặt phía trên hung hăng rút một cái tát, Tiêu Tiêu tỷ, đều là của ta sai, đều tại ta. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu khó chịu bộ dáng, Lý Phi tâm lý vô cùng áy náy. Hắn công thịt vốn là đại, Liễu Tiêu Tiêu lại là lần thứ nhất, dưới loại tình huống này khống chế không tốt thực dễ dàng đối với yết hầu tạo thành tổn thương. Liễu Tiêu Tiêu ho khan một hồi lâu mới dừng lại, ánh mắt đỏ bừng. Liễu Tiêu Tiêu khôi phục lại về sau. Lại lần nữa đem Lý Phi côn thịt nuốt vào miệng bên trong, Lý Phi côn thịt lại lần nữa bị miệng nhỏ thịt mềm bao bọc. Lý Phi có điểm tâm đau nói, Tiêu Tiêu tỷ, nếu không lần sau đi. Liễu Tiêu Tiêu đem côn thịt phun ra đến âm thanh khàn khàn nói. Không có việc gì, ngươi tiếp tục. Đắc tội, Tiêu Tiêu tỷ. Lý Phi cắn răng, lại lần nữa ôm lấy Liễu Tiêu Tiêu đầu quất cắm, bất quá lúc này đây động tác ôn nhu rất nhiều, hắn cũng tùy thời chú ý tình huống, một khi Liễu Tiêu Tiêu sắc mặt không đúng hắn lập tức liền dừng lại. Cho dù là như vậy, Lý Phi côn thịt cũng cảm nhận đến không gì sánh kịp cảm giác sảng khoái, thậm chí Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu, làm yết hầu cùng khoang miệng hình thành một đầu tuyến, làm côn thịt thích ứng. Cứ như vậy một lát sau, cuối cùng. Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn bắn. Lý Phi gầm nhẹ một tiếng, một cổ đặc hơn khoái cảm theo dưới người truyền đến, hắn thả ra Liễu Tiêu Tiêu đầu, côn thịt vừa rời đi Liễu Tiêu Tiêu miệng nhỏ, một lượng lớn tinh dịch liền phun ra. Xì. Thử. Đại lượng tinh dịch liên tục không ngừng phun ra. Liễu Tiêu Tiêu khuôn mặt, mái tóc, còn có trong miệng đều bị rót đầy rồi, giống như hạ mưa to. Côn thịt liên tục không ngừng rung động, không ngừng bắn ra trắng đục tinh dịch, tuôn hướng Liễu Tiêu Tiêu mỗi một nơi, trên mặt, trong miệng. Cuối cùng bắn ra. Lý Phi than tại sofa phía trên, thở ra một cái thật dài. Cảm ơn ngươi Tiêu Tiêu tỷ. Lý Phi cảm kích nói. Liễu Tiêu Tiêu ngồi xổm Lý Phi trước mặt, dừng lại một chút, ngậm miệng đem miệng đồ vật nuốt xuống. Bởi vì lượng nhiều lắm, Liễu Tiêu Tiêu yết hầu một mực lăn lộn. Tăng thêm dày đặc mùi vị, Liễu Tiêu Tiêu lông mày nhíu chặt, trải qua một lúc lâu, mới nhẹ nhàng há mồm. Liễu Tiêu Tiêu trong miệng không có một chút tinh dịch dấu vết, giống như vừa rồi bên trong đồ vật chưa từng tồn tại giống nhau. Tiêu Tiêu tỷ. Ngươi. Lý Phi một trừng miệng ngốc. Liễu Tiêu Tiêu âm thanh khàn khàn nói, nam nhân không đều yêu thích như vậy sao? Lý Phi sửng sốt một chút, hắn cho rằng Tiêu Tiêu tỷ chính là giúp hắn giải quyết nhu cầu. Không nghĩ tới nguyện ý ăn tinh dịch của hắn. Lý Phi tinh dịch thực tinh, Lý Phi mỗi lần đều thực hưởng thụ đem tinh dịch xuất tại Liễu Tiêu Tiêu trên mặt bộ dạng, loại cảm giác này làm hắn tâm lý bạo thích, hắn chỉ tại trong lòng ý dâm quá, không nghĩ tới Liễu Tiêu Tiêu cư nhiên thật đem tinh dịch của hắn ăn đi. Lý Phi không biết nên nói như thế nào, sắc mặt chậm rãi đỏ lên. Lòng hắn thăng lên vô tận cảm động, hắn duỗi tay muốn ôm Liễu Tiêu Tiêu, lại bị Liễu Tiêu Tiêu ngăn lại. Liễu Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Lý Phi cắn răng nói. Tiêu Tiêu tỷ, ta quyết định, ta một mực thích ngươi. Liễu Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi không xứng. Liễu Tiêu Tiêu nói xong mặc kệ Lý Phi sắc mặt khó coi đứng dậy rời đi. Lý Phi một trận buồn bực, cảm giác Liễu Tiêu Tiêu giống như mê. Khó có thể cân nhắc, mỗi lần hắn muốn tới gần một điểm, đã bị Liễu Tiêu Tiêu đẩy ra. Nhưng là mỗi lần đều giữ vững một cái khoảng cách, loại này như gần như xa khoảng cách cảm giác, tuy rằng làm Lý Phi có chút thất lạc, nhưng là cũng cảm giác được vô tận kích thích. Lý Phi trong lòng nói thầm, Tiêu Tiêu tỷ, ta nguyện ý cho ngươi làm toàn bộ. Lý Phi buổi sáng đưa Liễu Tiêu Tiêu đến công ty, Lý Phi nói hai cái cười đẻo, Liễu Tiêu Tiêu đều ngậm miệng không nói, Lý Phi thức thời đóng phía trên miệng. Vừa đến công ty, Lý Phi liền nhận được điện thoại. Trần Hải buổi sáng rời đi Giang Thành rồi. Lý Phi cười lạnh một tiếng, cái này Trần Hải xem như thức thời, nếu không Lý Phi không ngại cho hắn biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Không thể không nói. Có thể lăn lộn đến phòng địa sản Đại Ngạc, Trần Hải cảm giác vẫn là thật nhạy bén, Lý Phi là thật dám xuống tay. Trần Hải vừa chạy, Hải Nguyên tập đoàn đối với cho hắn mà nói là tẩn tại trong túi rồi, kế tiếp chính là như thế nào nuốt xuống. Có Hải Nguyên tập đoàn tài chính, hắn mua sắm tài nguyên sửa chữa liền có đường. Lý Phi không có khinh thường, để cho thủ hạ phái hai người giám thị Trần Hải, tránh cho Trần Hải lén lút gây sự. Lý Phi mới vừa đi Liễu Tiêu Tiêu cửa phòng làm việc. Chợt nghe đến bên trong có nói âm thanh. Liễu Tổng, ngươi bị cảm thân thể không thoải mái, hay là trước nghỉ ngơi một chút a? Liễu Tiêu Tiêu ngã bệnh. Lý Phi đẩy ra môn đi vào, liền nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu thư ký. Thư ký nhìn đến Lý Phi tiến đến. Mau nói, Lý tiên sinh, Liễu Tổng ngã bệnh còn đang làm việc, ngươi khuyên một chút đi. Liễu Tiêu Tiêu lắc đầu nhỏ giọng nói, ta không sao. Bất quá nghe đến âm thanh khàn khàn, giống như nhiễm trùng ý dâm. Thư ký cùng Lý Phi tả oán nói. Lý tiên sinh ngươi nghe, Liễu Tổng cổ họng đều ách rồi, còn nói không bệnh, ta khuyên cũng không dùng. Lý Phi lập tức mặt già có chút lúng túng, trách không được buổi sáng Tiêu Tiêu tỉ một câu cũng không nói, Liễu Tiêu Tiêu đoán chừng là thật không có bệnh. Hắn đêm qua động tác có chút lớn, Liễu Tiêu Tiêu sở dĩ âm thanh khàn khàn đoán chừng là bị hắn côn thịt thống đi ra. Liễu Tiêu Tiêu sắc mặt lạnh lùng, đi ra ngoài. Thư ký không dám nói tiếp rồi, dùng ánh mắt ý bảo Lý Phi. Sau đó đi ra ngoài. Lý Phi ho khan một tiếng nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi thân thể không thoải mái, muốn không nghỉ ngơi một ngày à. Liễu Tiêu Tiêu giống như làm như không nghe thấy, trực tiếp gọi điện thoại làm vài cái cao quản đi lên. Lý Phi thở dài. Hắn biết Liễu Tiêu Tiêu tính tình, người khác rất khó thay đổi quyết định của nàng, nhìn đến chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Qua nửa ngày, Lý Phi liền bưng lấy một ly nước ấm đi vào, nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu đem hai cái cao quản nói xong.